bà con có ngạc nhiên cái chỗ là lớp học của người ta đó, thầy Pháp Hòa, thầy Phước Tiến, thầy Phước Thuận gì đó, thầy là ta đều có lễ Phật mà lớp này không có lễ, vậy rồi đi đi cái đó không? Bởi vì tôi có nghĩ hai chuyện mà tôi không có làm. Thứ nhất là mình học là đã lễ rồi, khi mình cúi đầu mình học cái giáo lý là mình đang lễ một cách siêu cấp, không? Còn mà đọc cái đó nó lên hình thức thôi. À, rồi chưa kể ở đây có người họ thắc mắc tại sao niệm bổn sư mà không niệm A Di Đà, rồi nó phiền, nó đằng này mình thổi niệm luôn, không ai buồn hết. Chứ có cái này tôi hơi bị sốc nè, đi qua Bồ Đề Đậu Tràng, cái chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni mà cứ đè nha cái Nam Mô Di Đà Phật là sao? Có sư con. Mà đôi khi cái người mà đắc ở đó thì mình làm lơ. Mình đứng trước cái chỗ bác sĩ Nguyễn Văn Thuận mà mình cứ nắm bác sĩ Hồ Dương Minh, không có gì nghĩ cái chịu nổi không? Có hiểu không? Nó kỳ. À, mà cứ pháp sư Giác Nhi cái Giác Nguyên một đoàn người đi ngay với Bồ Đề Đạo Tràng mà chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni mà cứ Nam Mô A Di Đà, rồi cả đám không biết chỗ này ông nào đắc ở đây, nó cũng không biết riêng đi lại từ chỗ hủ bán hủ tiếu cũng kêu phở thì làm sao có phở bán đây. Rồi bây giờ có một cái chuyện rất là quan trọng không nói không được, hồi nãy nhờ có cái cô từ Pháp có hỏi mà tôi mới nhớ. Bây giờ bà con nghe nè, không phải cái câu của cổ, nhưng cái câu hỏi của cổ nó gợi ý cho tôi cái chuyện khác, đó là xin bà con nhớ kỹ dùm một chuyện: con đường trên tấm bản đồ không phải là con đường ngoài thực tế, có đúng vậy không? Nếu vậy mình có cần xài bản đồ không? Nó không phải mà ta sao cần? Bây giờ hiểu chưa? Cho nên nếu mà bà con nhìn cái tấm bản đồ mà bà con nghĩ rằng cái con đường ở ngoài nó y chang như vậy là bà con nghĩ sai, nghe kịp không? Nhưng mà nếu mà bà con nghĩ rằng nó không giống vậy thôi, dục khỏi xài lại sai nữa, có đúng không? Đó cũng vậy, những cái giáo lý mà bà con học về Thất Giác Chi, về Bát Chánh Đạo đó, những cái mô tả về Niết Bàn đó, phải nói rằng đó là cái tấm bản đồ vô hồn, nhưng mà mình phải theo cái đó. Khi mà bà con hiểu được thì cái Bát Chánh Đạo, cái Thất Giác Chi nó không có giống như là mình học ngày xưa nữa. Nhưng đừng có nghĩ rằng nó không giống là không học là chết, cái kiểu không? Ví dụ như bây giờ các vị có xài cái navigator đó, thì nó có vẽ trên đó cây xăng, có ai có xài navigator biết không ta? Nó để là cây xăng, rồi nó để là restaurant, rồi nó để tiệm tùng gì đó. Nhưng mà cái tiệm tùng trên đó nó không có giống như ngoài đời, đúng không? Yeah. Hiểu không? Nhưng mà tuy nó không giống, nhưng mình phải nương thôi đó, mình lái xe chứ. Ví dụ như tôi đi với nhiều người quen đó, họ đang chở tôi đi, họ tìm cái Starbucks bằng navigator, tôi biết cái đó không? Yeah. Tìm đó. Mọi trường đánh chỉ Starbucks là nó cho họ một rừng luôn, nhưng mà cái hình ảnh trong đó nó đâu có giống như ngoài đời. Nhưng mà tôi nhìn nó tôi hiểu ngầm đó, cứ đi theo cái chỗ đó là tới sớm á, nhớ nha. Rồi cái quan trọng nhất quý vị Phật tử hỏi tôi là quý vị đi nghe pháp nhiều, nghe giảng nhiều, đi chùa nhiều, gặp gỡ tăng tiên ni nhiều, mỗi thầy giảng một cách, bây giờ là quý vị bị rối rồi, quý vị phải làm cái gì? Thì tôi xin nói một câu gọn thôi, tôi không biết các vị là Nam hay Bắc Tông, tôi không biết các vị mến thầy nào, tôi không có biết. Tôi chỉ có thể nói vắn tắt rằng bất kể là Nam hay Bắc, bất kể là đệ tử của thầy nào, thì là cái quan trọng nhất là học giáo lý và sống chánh niệm. Qua hai cái đó thì tự nhiên là bà con sẽ thấy Đức Phật ngồi đằng trước, hiểu. Nên thờ Phật chứ không nên thờ tổ, mặc dù tổ là một những hướng dẫn trước mắt của mình, tổ là sư phụ, nhưng mà vẫn phải lấy cái chuẩn là lời Phật, là kinh Phật. Mà muốn tu cho đúng kinh Phật, chuyện đầu tiên phải là giáo lý được rồi đó, phải là giáo lý được rồi đó. Chứ còn mà tôi đã nói rồi, mỗi thiền sư, mỗi giảng sư đều mang cái dấu ấn cá nhân của họ vào trong từng trang viết, vào trong từng lời giảng. Họ có sở trường, sở đoản của họ, và họ đem cái sở trường, sở đoản ấy họ gắn vào trong những gì họ viết và những gì họ nói, hiểu không? Và nếu mà mình cứ ôm cái sở trường sở đoản đó là mình sẽ trở thành ra là con chuột bạch của họ, có thiếu con chuột bạch đâu. Đó, cho nên hôm nay buổi chiều nên đặc biệt tôi giảng cho các vị về cái chuyện hạnh phúc và đau khổ trong kinh Phật. Và cái rốt ráo mà tôi nhắn nhủ đó là trong cái chuyện tu tập tự quán, cố tránh trong lúc ngồi thiền đã đành mà trong đời sống cũng vậy nha. Trong lúc tu, lúc ngồi thiền đã đành mà trong đời sống cũng vậy. Khi ta có lòng theo đuổi trong đời kiếm tiền cái gì đó là ta đang chuốc khổ rồi đó. Vì trong đời mà không được là khổ, kiếm tiền không được là khổ, tìm được rồi phải giữ nó là khổ. Cho nên người tu Phật coi nặng cái chữ tùy duyên, nghe kịp không? Có thân là phải ăn, nghe cho kỹ nè, có thân thì phải ăn, phải uống, phải tắm rửa, nhưng không để những cái đó nó trở thành ra là ông chủ của mình, mình không làm nô lệ cho những cái đó, được chưa? Thứ hai, có những người chết rồi mà chưa chôn là sao? Là đi đứng nằm ngồi sinh hoạt mà không biết rằng mình đang sinh hoạt như thế nào, họ chỉ là cái xác chết chưa có chôn thôi. Mình đừng có nghĩ rằng mình đang là ông này bà nọ, mà mình phải nhớ rằng mình chỉ là cái xác chưa có chôn. Nếu mình sống thất niệm, và hôm qua tôi nói rồi, thế giới này nó chỉ gồm có ba thứ: những thứ đã mất thuộc về quá khứ, những thứ chưa có thuộc về tương lai, và những thứ mà mình nói đang có đó, thì nó lại vừa ra đi. Như vậy chỉ có cái người sống chánh niệm là cái người có đời sống sinh động nhất, hiểu không? Tức là họ sống với giây phút hiện tại, nghe kịp không? Chứ còn mà sống thất niệm là mình chỉ sống với sống kiểu của người khùng. Trong kinh Đức Phật có xài cái kiểu này, nó là sabbe buddhichana ammataka, tất cả phàm phu đều là người loạn trí. Không có coi trong kinh giải thích mình sẽ không hiểu tại sao vậy, bởi vì người nói tất cả phàm phu không biết sống với cái hiện tại trước mắt, mà chỉ sống nhiều với ấn tượng hồi ức về quá khứ, sống với những toan tính, những dự trù cho tương lai, còn hiện tại thì bỏ qua. Tây nó có một câu rất là hay, đó là nếu ngay bây giờ không biết cười thì suốt đời sẽ không cười. Câu này nghe rất là kỳ đúng không? Nếu ngay bây giờ bạn không có cười thì cả đời này bạn sẽ không có biết cười. Đó, tôi nghe tôi ngạc nhiên lắm, bây giờ tôi không cười, lát nữa tôi cười. Nhưng mà không phải, người ta đang nói cái ý khác. Có nghĩa là ngay bây giờ, tại đây, right now, right here, nếu mà anh không an lạc được thì biết chuyện nào anh mới an lạc. Bởi vì đời sống nó chỉ là cái gì diễn ra ngay bây giờ thôi. Sáng nay tôi có việc, tôi phải đi ra Galleria một tí. Trong lúc tôi ngồi tôi chờ thì theo thói quen tôi rút cái cuốn sổ tay, tôi ghi chép mấy cái chuyện cần phải nhớ. Thì tôi mở ra tôi thấy cái trang mà tôi ghi chiều hôm qua. Tôi nhìn nó tôi có cái chạnh lòng, là cái con người mà đã viết cái hàng chữ này bây giờ không còn nữa. Và những cái dòng suy nghĩ nó diễn ra trong lúc viết dòng chữ này nó đã ra đi không còn dấu vết. Mày kêu không? Chẳng qua bây giờ đó tôi chưa có chết và cái cuốn sổ đó nó chưa bị cháy, thì nhìn vào người ta nói đó là chữ viết của tôi, là suy nghĩ của tôi. Chứ thật ra đó là cái con người viết cái đó bây giờ đã không còn nữa. Trong kinh nói chúng ta có hai cái chết trong từng phút và cái chết lúc vào quan tài. Thì tất cả phàm phu chỉ sợ cái chết lúc vào quan tài chứ không có sợ cái chết từng phút. Nếu ta sống chánh niệm, ta thấy rằng mình chết trong từng phút thì ta không còn sợ cái chết cuối đời nữa. Có nghe hiểu không? Cái chỗ tôn trọng thì đi toilet, ta nói xong mới chạy ra. Tôi nhắc lại, nếu mà các vị biết rằng mình đang chết trong từng phút, thường xuyên sống như vậy, sống với nhận thức rằng tôi đang chết trong từng phút, thì khi nó sống quen với cái đó thì mai này đối diện với cái chết thì quý vị không còn bị sốc nữa nha. Và nhiều người hiểu lầm, khi nghe vậy các vị hiểu lầm, các vị nói cái đạo gì buồn quá, suốt ngày cái ám ảnh về cái chết. Sai, khi các vị sống nhiều về cái chết, các vị lại sống yêu đời hơn, dễ tha thứ hơn, tin tôi đi, nó dễ tha thứ hơn. Mà và nó dễ buông bỏ, dễ tha thứ, nó dễ bao dung hơn. Còn đằng này á, là khi mà mình quên nghĩ tới cái chết thì mình cứ nghĩ đến cái gì nó lâu bền, mình nghĩ đến sự kiến tạo, nghĩ đến cái sự gây dựng. Các vị còn nhớ hôm qua tôi nói bốn cái hạng mà mình nghe ra đạo không? Bữa đầu tiên chứ. Cái hạng thứ nhất nghe xong rồi coi như không nghe gì hết, cái hạng này nó đầy phố. Cái hạng thứ hai nghe đạo xong để dành nó lâu lâu đụng chuyện mà te tua quá nó móc ra nhớ lần, cái nào buồn lắm nhớ bữa không có nghe giảng cái này. Đó là hạng thứ hai, tức là nghe đạo xong về treo lên vách, lâu lâu đụng chuyện móc xuống xài xong là treo trở lên. Cái hạng thứ ba nghe đạo, sống trong đạo nhưng mà lại hành đạo theo cái kiểu tự đốt nóng mình và đốt nóng người khác, như vậy cũng chưa có được. Nó khá là thứ hai nha, khá lắm. Cả ngày cái miên mật chìm sâu trong Phật pháp, nhưng kiểu tu đó của họ nó làm cho họ bị khó khăn. Trong khi cái kiểu của người thứ tư á, là hiểu đạo, sống vui vẻ, sống thương người, sống bao dung, nhìn vào thấy họ giống y chang như loại một. Cái hạng bốn ấy nhìn y chang như loại một vậy đó, thấy sống cũng thanh thản cả tỉnh vậy đó. Nhưng họ là người luôn thường trực sống với một cái nhận thức rất rõ là nỗi đời hư ảo. Cho nên có ông vua ông hỏi Phật: con ngạc nhiên đệ tử Thế Tôn sống trong cái điều kiện vật chất rất là hạn chế, rất là khiêm tốn, mà sao ông sư nào đệ tử Thế Tôn cũng nhìn thấy cái mặt ông luôn tươi rói à? Thì Phật nói rằng đệ tử của Như Lai không làm nô lệ cho quá khứ, không làm nô lệ cho tương lai. Đệ tử Như Lai sống hết mình với giây phút hiện tại. Cho nên đệ tử Như Lai nếu mà tu đúng lời Như Lai thì vị nào cũng an lạc hết. Và nó có một chuyện lạ lắm. Ở ngoài đời người ta đẹp nhờ lụa, người ta đẹp nhờ phụ kiện trang sức. Nhưng trong Phật pháp cũng người có cái tâm lòng đó, họ có nét đẹp rất là riêng, chị biết không? Tôi có tiếp xúc với nhiều, vì chẳng như kỳ lần tôi về bên Miến Điện, tôi có gặp một vị Sayadaw 30 năm không có nằm. Nếu mà nói một cách khách quan, Ngài Hoa là người đẹp trai, nhưng mà Ngài có một sức cuốn hút lạ lắm. Tôi lại Ngài, tôi lấy cái trán tôi chạm trên Ngài mà tôi nghe nó mát. Và tôi ngồi bên cạnh Ngài, tôi thấy cái gì cũng là trò đùa của nít hết. Tất cả những toan tính của tôi mà trước mắt Ngài đều là trò đùa hết. Phúc thay cho kẻ nào mà được gặp gỡ những cái nhân cách như vậy. Khê Minh Đa, Minh Mẫn, Khê là Sơn Khê đó. Minh là Minh Mẫn, Đa Khê Minh Đa, Kim Đa, Lộ Dính Đa đó. Là có dịp nên về đó để mà đi quanh đảo một vòng, gặp các cái vị mà gọi là Tòng Lâm Chi Thủ, các vị Long Tượng đó, đặc biệt lắm. Có thể gặp những vị bác học uyên thâm về đạo, có thể gặp những vị mà cái đạo nghiệp của họ nó ẩn tàng trong từng bước đi, trong từng cái ánh mắt, họ an lạc lắm. Ở trong đạo mình có hai cái vĩ đại, cái vĩ đại thứ nhất là cái người sở hữu những hạnh lành, cái thứ hai đó là người cái gì cũng buông. Nghe kể không? Cái vĩ đại thứ nhất là người có được nhiều hạnh lành, mà cái vĩ đại thứ hai nó là cái người cái gì cũng buông. Còn ngoài đời không có, ngoài đời họ đánh giá một con người là cái người nó phải có nhiều thứ gì đó, nhưng mà trong đạo Phật mình không. Đạo Phật mình chỉ cần ăn cái gì cũng buông là đã vĩ đại rồi. Khả năng buông bỏ là vĩ đại. Bây giờ anh học không có nhiều, anh là người cư sĩ tóc tai lượm thượm rồi mặc quần là áo lụa, nhưng mà anh là người khả năng buông bỏ thì đó được gọi là một nhân cách đáng kính trong Phật pháp. Chúng ta nhớ rằng dầu đức hạnh hay là tiền bạc hay là nhan sắc, tuổi trẻ, sức khỏe, tất cả những cái mình có, nó chỉ là những cái thứ phương tiện trên con đường đi. Không ai tự hào vì những thứ mình gánh trên vai, hiểu không? Nó nặng thấy bà nội mà tự hào cái gì? Các vị có đi leo núi với cái ba lô chưa? Trời ơi, tôi nói khi tôi leo đó, tôi đem theo một trái táo, một trái chuối, một chai nước, một cái nón, một cái khăn nhỏ, cái khăn giấy đó, đem lung tung đó. Tôi đi một hồi tôi muốn liền hết, mà giờ tôi liền là tôi chết, tôi liền là lên núi tôi xài cái gì. Cách đây 4 tháng tôi lên một cái núi ở bên Thụy Sĩ đó. Nó kêu là Lơi Cơ Bác. Tôi giảng này chắc người bệnh nghe là biết tôi nói đâu. Từ dưới đất lên đó, tôi phải đi đi cable đó, 2200 mét lên trên đó. Mà trời đó cơ, các vị có biết không, khi tôi lên trong đó cái mà tôi nhìn thấy là một cái hồ nước mênh mông, hồ mà trên đỉnh núi, nó đẹp không tưởng tượng được. Và nó dài coi như là mút mắt, có nghĩa là cái con trâu á, mà ở đầu kia là nó nhỏ hơn con chó đó. Mà bên Tàu họ định nghĩa dặm là gì, dặm là kiến ngưu như dương. Dặm có nghĩa là thấy con bò nó bằng con dê, còn cái này nó nhỏ hơn con dê nữa. Trên núi cao, nước trong vắt. Mà trời ơi, mai là đi khe bộ mà cái ba lô nó làm cho tôi triệu vai, tôi chịu không nổi. Thì khe bộ nó đem lên tới đó, bắt đầu tôi phải đi bộ chứ. Mà vấn đề là mình không dám liền. Liền mà lấy gì, đói bụng lấy gì ăn, rồi khát nước lấy gì uống. Thì cái người tu hành cũng vậy. Người tu hành là coi những cái hạnh lành, những cái phước báo mình có, nó chỉ là cái ba lô trên vai thôi. Nó nặng mà phải vác, chứ nó hoàn toàn không có gì để mình hãnh diện hết. Mình ngồi ở đây mình nhìn quanh, hôm nay giàu bằng mình, hôm nay đẹp bằng mình, hôm nay khỏe bằng mình, hôm nay học thức bằng mình. Mà mình phải nhớ rằng những cái thứ đó chỉ là cái ba lô trên vai để mình đi thôi. Nghe kịp không? Và đạo Phật lạ lắm. Ở ngoài đời một người học trò, một người sinh viên mà kiêu ngạo, miễn là học giỏi thì vẫn lên lớp đúng không? Còn trong đạo mình không. Chỉ cần kiêu ngạo là mình đứng yên không lên được nữa. Cái đạo mình nó quái gở vậy đó. Ở ngoài đời mình sạch, cái thằng sinh viên mà nó kiêu ngạo nó vẫn có thể lấy bằng tiến sĩ như thường. Một thằng học trò tiểu học mà nó kiêu ngạo nó vẫn lên trung học như thường. Một đứa trung học nó vẫn lên đại học như thường, dù nó kiêu ngạo bằng trời. Nhưng trong đạo thì không. Trong đạo của mình, khi mà anh thỏa mãn với một cái gì thì anh đã đứng yên, cái đó anh đi xa không được nữa. Chưa kể đó. Cho nên trong đạo mình nó mà cái này là phải là trong kinh ghi rất rõ, là tùy vào các ba la mật của mỗi người mà ta có hài lòng quá sớm với những thành tựu nửa vời của mình hay không. Tôi quý nói thiệt chậm và thật rõ cho mình. Tùy thuộc vào các ba la mật quá khứ mà bây giờ ta có hài lòng quá sớm với những thành tựu nửa vời của mình hay không. Có hiểu chữ nửa vời không? Chưa tới đâu là thấy nó đã rồi, thấy nó lên mây rồi thì thua. Và một chuyện nữa, có nhiều người nghe rủ đi học giáo lý thì đi học, tôi biết chắc là tới bây giờ, đến bài giảng thứ tư rồi họ vẫn còn ngờ ngỡ là tại sao tôi phải đi học giáo lý. Thì bây giờ tôi nhắc lại cho mấy cái người đó, tôi biết người đó là ai, mà dù thấy hơi nhiều lắm. Tôi không có hứa là tôi dắt tay quý vị đi vào cái cửa giác ngộ cho quý vị đắc thánh, nhưng có cái chuyện này tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được rất nhiều. Thế giới này nó là những gì anh thấy và anh cảm nhận. Thế giới này nó gồm trong hai chữ quát và chữ heo. Có nghĩa là anh thấy được cái gì và anh thấy nó như thế nào, thấy cái kiểu nó như thế nào. Mà tại sao anh lại phải học Phật pháp, là bởi vì Phật pháp cho anh cái nhìn khác đi về thế giới. Nghe kịp không? Chính vì Phật pháp cho anh một cái nhìn khác, cho nên là khi mà anh từ lớp học là anh đi ra, cái cảm nhận của anh về thế giới nó khác. Mà khi anh thấy thế giới nó khác với cái thế giới trước đây đó, thì có nghĩa là anh đã có được thêm một thế giới mới, có hiểu không? Hiểu không? Thí dụ như bên Thụy Sĩ, trong rừng Thụy Sĩ nó có một cái loại hoa đẹp, nó kêu là hoa Hollander. Tại chắc có người nào mà học dược chắc biết cái bông đó, Hollander. Cái tiếng Việt kia bằng cái bông gì, nó thơm lắm, màu không, màu trắng, một chùm như này là nó có một chùm, một cái bông lớn, nó gồm có nhiều cái chùm nhỏ, mà trong mỗi chùm nhỏ vậy thì nó gồm mấy cái bông li ti li ti, nó màu trắng, mà trắng vàng, trắng ngà, nó thơm lắm. Mà hồi trước đây đó, thì tôi chỉ thấy nó thơm thôi, chứ tôi không có cảm giác gì đặc biệt với nó hết. Nhưng mà có một ngày kia tôi đi, có người ta cho tôi một cái chai nước giải khát, mà trong cái chai đó nó ghi rõ bên ngoài đó là nó, cái chai này nó là extract từ cái mắc bông đó, đó. Và cái nước đó nó rất là tốt cho mấy người bị thận. Mà tôi mới vừa mổ mổ thận xong là mình thấy là mình đã có cảm tạ rồi, mà nó lại thơm nữa. Cho nên khi mà tôi có một cái hiểu biết tối thiểu về cái hoa đó, từ đó về sau tôi đi ngang mấy cái bụi hoa rừng Hollander, tôi có cái cảm giác khác, giống như tôi đi giữa cái vườn thuốc vậy đó. Mà cũng là cái gốc rừng đó, cũng là cái triền đồi đó, cũng là cái bùi hoa đó, cũng là một buổi chiều như vậy đó. Nhưng mà kể từ bây giờ tôi đi ngang, tôi nhìn với chị bạn rồi vậy đó, nó tốt cho cái bệnh của tôi. Cái này hiểu không? Cũng giống như Nguyễn Bính có kể câu chuyện mà cả xóm ngày xưa cứ có cái con gái đẹp đó, cả xóm thanh niên cứ đi đâu cũng đi, cũng khoái đi ngang con đường đó. Lối này lắm bữa nhiều hoa, đi vòng để được qua nhà đấy thôi. Cổ ở đó, cổ đâu biết, cũng mới dọn về. Mà cả đám thanh niên nó biết từ nhà có cô gái đẹp. Từ đó đi ban đêm ban hôm mà đi đâu cũng khoái đi ngang nhà, những dòm như coi cái nhà đang mở đèn chưa, tắt đèn chưa, coi người ta có đứng máy hiên, coi người ta có dòm ra hay không rồi vậy đó. Cả lũ thanh niên mà hỏi tại sao đi cái đó thì nghe lối này lắm bữa nhiều quá, mở một đơn đi vòng nó được qua nhà đấy thôi. Có nghĩa là từ lúc có cô đó rồi thì cái con đường nó đang dài bỗng nhiên nó ngắn lại, nó đang gặp gần khủy khó đi thì bây giờ nó bỗng trở nên thơ mộng dễ đi, nó trưởng từ nó gợi cảm hơn bao giờ hết. Thế giới này cũng vậy, tùy vào cái background của mình, tùy vào cái nền tảng tâm thức nhận thức của mình mà thế giới này nó ra làm sao. Mà Phật pháp cho mình cái nhìn, nó cung cấp cho mình cái khả năng nhận thức để mình nhìn thế giới nó khác đi. Chẳng như là chưa giờ tôi nói là con nghe về hạnh phúc và đau khổ mà con có thấy không? Khi mình hiểu rõ hạnh phúc nó là cái gì, hạnh phúc nó có hai nguồn đến, một là có và không có cái gì đó. Khi mình hiểu là vậy, bắt đầu mình từ đây về sau đối với hạnh phúc và đau khổ mình có nhìn khác rồi. Thứ hai, hạnh phúc nó có hai thứ, một là có được cái mình thích, hay là tránh được cái mình ghét. Một là có được cái mình thích, hay là tránh được cái mình ghét, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc nó có được từ cái việc mình có cái gì đó và không có cái gì đó. Và từ đó tâm tham nó cũng có hai và tâm sân nó cũng có hai. Nhớ không? Tâm tham nó có hai. Tất cả phiền não gom gọn lại chỉ có tâm tham, tâm sân thôi. Cái cô ngồi một tường cái này của sơ cơ ráng nhớ này quan trọng. Thánh khác phàm ở chỗ là thánh có, thánh không còn phiền não. Và tham khác thánh ở chỗ là phàm khác thánh, chỗ là phàm còn phiền não. Mà phiền não Mỹ nó kêu là defile mình hả? Thì phiền não gom gọn mình chỉ có hai thôi, đó là tham và sân. Nhớ nha. Tham là sao? Tham là thích cái này cái kia, và sân là bất mãn cái này cái kia. Đúng chưa? Mà tham nó gồm có hai và sân nó gồm có hai. Tham thứ nhất là gì? Muốn có được cái gì đó và muốn lìa bỏ cái gì đó, hoặc là muốn có cái gì đó và muốn không có cái gì đó. Nói gì cho nó dễ nhé. Tham nó có hai, là muốn có cái gì đó và muốn đừng có cái gì đó. Và sân nó cũng gồm có hai: bực mình vì không có được cái mình muốn, và bực mình vì không tránh được cái mình ghét. Có đúng vậy không? Như vậy thì toàn bộ vũ trụ này có phải gồm tất cả chúng sanh phàm phu, có phải nằm trong bốn cái cạch đầu dòng này không? Bây giờ hiểu chưa? Chuyện đó tôi sẽ nó banh chành luôn nha. Như vậy thì hạnh phúc là cái gì mình đã nói banh chành nhiều qua đấy. Cái hạnh phúc, cái đau, cái tâm tham và tâm sân nó chỉ có bốn cái đó thôi. Tâm tham cũng có hai, nhắc lại. Một là muốn cái gì đó, muốn có cái gì đó, và thứ hai là muốn không có cái gì đó, cũng là tham. Và ba cái sân nó cũng có hai. Sân là vì bực mình á, bực mình là vì không có cái mình thích và tránh không được cái mình ghét. Tôi bảo đảm với các vị, từ một đứa bé nằm nôi cho đến một bà cụ 98 tuổi đều quẩn quanh trong bốn cái gạch đầu dòng này không có ra khỏi. Các vị biết con nít tại sao nó khóc không? Nó ngứa, nó đói bụng, nó nực, rồi nó cái gì đó ai biết, ai có con thì biết, tôi đâu, tôi quên mất tuổi thơ, tôi đâu có nhớ, tôi nằm ngửa tôi nhà, nhưng mà đại khái là biết tại sao nó khóc mà, phải không? Có cái ông đó, ông nhậu dữ lắm, rồi bà vợ mới năn nỉ, bà vợ nó thôi anh bớt uống rượu rồi nó hại gan dữ lắm, nó trời anh đâu có nghiện gì mà giấc chiều, mà không có cái gì bỏ miệng anh chịu nổi, tôi bảo nó thử uống sữa đi, uống sữa tươi đó. Cái ông uống được có hai ngày, tới ngày thứ ba, ông cầm lên sữa, ông nói bây giờ anh biết tại sao nó nín hay khóc. bác uống sữa hoài. Dạ, thì con tính đây không để anh nghĩ đơn giản vậy. Thì bây giờ tôi muốn nói một chuyện, đó là mình cái mình bị khó chịu là vì mình không có được cái mình muốn, và mình khó chịu là vì mình tránh không được cái mình ghét. Thì một đứa bé nó cũng chỉ có vậy thôi. Đứa bé nó khó chịu là vì nó không có được mẹ trong tay, nó khóc đúng không ta? Và nó cũng không có bỏ được cái tấm tả mà nó đã phóng quế rồi. Khi không khai thác được nó khóc đã lắm. Sạch sẽ thì nó khóc rồi. Nó nực á. Nó nực. Tôi gặp mấy đứa nít mình nữa. Nó mang giới mà nó mang có một bên. Tôi biết nó đang nực mà nó không có đủ cái trí khôn nó lột ra hai bên. Mà tôi có cái lạ, lần nay tôi 50 tuổi rồi tôi vẫn giữ thói quen thời nhỏ đó nè. Tôi ngủ mà tôi nực là tôi tháo ra nè. Mà lúc mà đặc biệt tôi tháo là tôi biết. Tôi nói là chắc mấy người nghe giảng chắc họ nói ập thất niệm. Ngộ lắm, tôi ngủ, tôi nực, tôi tháo ra cái mền tôi cũng cho xuống đất luôn. Cái này mấy bữa tôi ngủ, tôi lạnh quá. Tôi co lại như con tét vậy. Tại sao tôi chịu nổi việc mình vậy? Cái đầu ngơm thì cái áo tôi tháo tôi liền đó, cái mền tôi cũng đặt phía chân luôn, tôi nằm bên trên giường có một mình tôi giống như sushi vậy. Có nghĩa là cả đời của mình từ lớn tới bé, từ già tới trẻ đều giống nhau là trốn khổ tìm vui. Và trong lý tưởng ấy tùy thuộc vào cái background, tùy thuộc vào cái nền tảng nhận thức của mỗi người mà chúng ta có kiểu trốn khổ tìm vui khác hay giống nhau, khác nhau chỗ nào và giống nhau chỗ nào cái gì không. Có người trốn khổ tìm vui bất chấp thiện ác, còn có người trốn khổ tìm vui mà còn có một chút lương thức, biết lương thức không, tức là lương tri và nhận thức nha. Thiền tứ niệm xứ là gì? Thiền tứ niệm xứ là sống chung với lũ, là biết rõ hạnh phúc đang có mặt mà bản chất hạnh phúc là cái gì, nó từ đâu nó tới, biết rõ đau khổ là gì và biết rõ nó từ đâu nó tới. Và hành giả phải nhận thức một chuyện nữa rất là quan trọng, đó là cả thiện lẫn ác, cả hạnh phúc và đau khổ đều giống nhau một điểm, đó là chỉ để ta nhìn mà thôi. Tôi nói tới nó luôn cái này hoài luôn. Tôi muốn chuyện nào tôi ra khỏi cái nhà này quý vị vẫn nhớ phân vẳng trong tay. Buổi đầu thì còn phân biệt thích ghét, buổi đầu còn phân biệt thiện ác buồn vui, khi tu rốt ráo rồi thì cái gì cũng chỉ để nhìn mà thôi. Cứ nhìn nó hoài sẽ có lúc ta ngộ ra một điều mà không có kinh sách nào nói tới. Vì sao vậy? Vì kinh sách là ngôn từ, mà ngôn từ thì không thể nào diễn tả được cái bản thể. Thế giới này có hai cái khía cạnh, một là bản thể, hai là hiện tượng. Tất cả ngôn từ, văn tự, chữ nghĩa, ngôn ngữ chỉ diễn tả được cái khía cạnh hiện tượng thôi, chứ không thể diễn tả được cái khía cạnh bản thể, hiểu chưa? Mình có thể nhìn cái ly cà phê rồi mình chụp hình rồi mình vẽ nó, chứ mình không thể nào mình tả đúng cái mùi vị cà phê cho người khác được, có đúng không? Đúng. Hả? Mình chụp hình được, mình vẽ được, nhưng mà kêu tả cho cái tên mà nó chưa uống cà phê thì không được. Phải đè nó xuống, đổ vô họng nó mới biết cái mùi rồi. Chứ không có cách chi mà mình dùng một cái ngôn từ nào mà mình trên thế giới này có hai cái cạnh, đó là bản thể và hiện tượng. Và tất cả ngôn từ trên thế giới, kể cả ngôn từ của chư Phật, cũng chỉ là phương tiện. Trong kinh nói lúc mà Phật giáo chia rẽ thành bộ phái, biết có nghe Phật giáo bộ phái không? Phật giáo Phụng Thủy chỉ có một thôi, nhưng mà khi Phật Niết Bàn được 100 năm thì anh em bắt đầu chia rẽ vì nhiều lý do. Một là quan điểm nhận thức, hai là quan điểm hành trì, ba là do tập khí sinh tử phàm phu. Nhiều quan điểm nhận thức là sao? Cái cách hiểu một bài kinh nó không giống nhau, đó gọi là khác nhau trên quan điểm nhận thức. Thứ hai là khác nhau trên quan điểm hành trì là sao? Là vì hoàn cảnh mà có nhiều vị họ không có thể giữ được một số giới. Hiểu không? Có hiểu cái chữ đó không? Các vị có biết là cái hoàn cảnh của mấy sư mấy thầy không có giống nhau, biết không? Có thầy mà đi giảng vậy đó là 4 năm đệ tử đi theo, cầm cái túi rồi đi ra mở cửa xe, tối về nấu sắp chỗ. Còn có ông tự xách túi đi ra đi Uber về chùa tối tối le lưỡi. Trẫm nè, cho nên hoàn cảnh cảnh khác nhau, cho nên cái đường lối hành trì nó khác nhau. Trưa ăn không được, tối láng láng dòm gương dòm dương có ai nấu một cối mì quất. Chính vì cái chỗ đó, cho nên cái thứ nhất là do sai biệt nhau, do hoàn cảnh, do nhận thức. Thứ hai là sai biệt trên cái quan điểm hành trì. Thứ ba là do tập khí sanh tử. Tập khí sanh tử là sao? Tức là cha nào mà tài kiến nhiều thì vô học vô lý, cha hiểu vô lý theo cái hướng tài kiến của cha. Hiểu không ta? Bây giờ hiểu chưa? Đó, thì lớn chuyện là chỗ đó đó. Thứ nhất là do quan điểm nhận thức. Thứ hai là quan điểm hành trì. Thứ ba là do cái tập khí phiền não. Cũng ngoài kinh đó mà mỗi người cố ráng hiểu theo cái hướng mình thích. Vì sao? Là bởi vì có hai cách tìm đến chân lý. Ghi nè, cách một, hiểu vấn đề như nó là. Hai là hiểu vấn đề như mình muốn. Có không ta? Nhà mình bị mất đồ thì mình, nếu mình theo cách một á, là mình từ đó giờ mình ghét người nào làm cái đèn đó ra mình nghi à. Có hiểu không? Đó gọi là hiểu vấn đề theo như mình muốn. Còn cái thứ hai là hiểu vấn đề như nó là. Có nghĩa là mình phải theo cái dấu vết hiện trường rồi mình mới truy ra. Và mình đưa vào cái gọi là cái diện tình nghi tất cả những người mà, trong đó gồm cả những người mà mình vốn dĩ rất thương. Hiểu không? Miễn là cái dấu vết đó có liên quan tới họ. Bà cụ của mình là chuyên gia kỹ thuật số. Thì đó là lớn tuổi nhất mà liên lạc toàn cầu luôn. Bây giờ bác chưa chắc mới nhớ nó là cái phone nữa. Bác tưởng nó là cái học thuốc bổ. Cái đó của ai? Cái đó của ai? Của bác hàng xóm con. Không bác được, cái đường ông hàng xóm là được. Nói cái gì tôi quên mất rồi. Rồi đó, cái lúc mà bộ phái đó, lúc mà bộ phái, không mà tại sao tôi nói tới bộ phái? Không mà trước đó tôi nói cái gì mà tôi đem tới quá tới quá tới bộ phái. No, tại sao mà tôi lâu ra cái đó kìa? Tôi đi xa lắm. Rồi, thế giới vẫn định tượng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi có gì phải có cái trách nhiệm dắt tôi về chứ, tôi có tuổi rồi tôi phải khác. Nhưng mà có người nói tôi thế này. Nói mà nó lẩn quẩn, nó nghèo quá thì cũng khó, mà người nói rộng quá cũng cái khó. Bởi vì tôi có một cái thói quen tôi khó bỏ là khi tôi đào cái gì là tôi đi biển biệt sang khe. Đi hoài. Rồi. Thì cái tập khí sanh tử là sao? Là vì cái căn cứ và cái thói quen của nhiều kiếp. Cũng một bài kinh đó mà mỗi người hiểu theo một cách. Nhưng trong kinh đó có một cái nhóm tỳ kheo khi nghe Phật giảng rằng thân này không có đáng để ôm ấp bám víu. Thân này là một ổ bệnh, thân này là một cái ổ bệnh, là một cái chỗ chứa tai nạn. Thân này là một nghĩa trang chôn cất xác động vật. Thân này chỉ là một cái xác chưa có chôn. Ngày nói như vậy xong rồi, ngày đi về phòng riêng, các vị rủ nhau tự sát. Vậy các vị thấy rằng không đáng để sống với cái này nữa. Nhưng mà dĩ nhiên trong chánh tạng chỉ nói vậy thôi, cho chú giải giải thích tại sao có cái chuyện đó. 500 vị tỳ kheo đó kiếp xưa là 500 ông thợ săn. Và cái người mà sát sanh nhiều thì họ sẽ bị cái quả là sanh ra, một là bị người khác giết, hai là tự giết mình. Cái người mà tự giết, người mà sát sanh nhiều thì đời đời sanh ra sẽ bị cái đó. Bị một là bị người khác giết, hai là tự mình giết, có nghĩa là suicide. Thì Đức Phật ngày nhìn mấy vị này, ngày biết là nếu mấy vị này không gặp ngài thì họ cũng sẽ tự có chết, tìm một cái cớ gì đó họ đi họ tự sát. Như ở ngày xưa Mỹ Tho, tôi có biết một ông cụ, ông tự sát 7 lần, lần thứ 7 ông mới chết. Mà trong nhà đó là thương quý ông vô cùng, mà chỉ vì ông thấy là ông chỉ kiếm một cái chuyện nhỏ xíu để ông tự sát. Thí dụ như là ông thấy là như bây giờ mọi người thương ông là chỉ vì thương hại, ông thấy ông nhục, ông muốn sống được. Mà hễ mà làm lơ ông thì ông nói là khinh rẻ ông. mà chăm sóc ổng thì nó thương hại, cái bị nghĩ cái chịu đời có thấu không. Bây giờ tôi như vậy thì cô Vi Nga chiều tôi kiểu nào? Cô làm lơ tôi thì tôi mặc cảm là cô thờ ơ với tôi, mà cô chăm sóc tôi thì tôi nói là cô thương hại tôi thì cô phải làm sao? Cô hiểu tôi nói gì không? Cô làm sao với tôi? Cô làm lơ thì tôi nói rằng cô không có thương tôi, lại tôi cô là má tôi mà, cô làm lơ tôi là ví dụ. Còn nãy cô chăm sóc thì tôi nói là cô nói là cô thương hại tôi. Ông kiếm đủ chuyện để ông tự sát, đủ thứ hết trơn, treo cổ, uống thuốc rầy, cắt mạch máu, rồi làm đủ cách. Nhà ông mà tôi biết được nhiều kiểu tự tử rồi, nhà ông dài đó, rồi cuối cùng là ông chết. Có lần nó treo cổ mà quên đá ghế cũng không chết, có kiểu uống thuốc rầy, uống lộn thuốc bổ cũng không chết, mà tổng cộng 7 lần như vậy cũng không chết. À, thì năm tâm vị này Đức Phật thì biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ kiếm cái cớ để mà chết. Thôi thì ngày tiễn họ đi một đoạn đường, hiểu không? Ngài biết rằng khi mà người hấp hối đó, mà không biết giáo lý đó, thì hấp hối một là sẽ sợ hãi, hai là tiếc nuối. Thôi thì hãy dạy cho họ cái gì mà khi họ thực hiện cái chuyện đó họ ra đi trong cái sự ngon lành hơn, có hiểu không? Mà trong kinh nói rõ, cái gì chư Phật cũng biết, ai chư Phật cũng thương, nhưng không phải chuyện gì chư Phật cũng làm được. Nhớ nha, Phật tử thứ thiệt phải nhớ cái này nha. Cái gì Phật cũng biết, ai Phật cũng được, nhưng không phải cái gì Phật cũng làm được. Đó là cưỡng lại cái định lực vũ trụ. Thí dụ, cưỡng lại nghiệp báo, người đã gieo nghiệp thì Phật cứu không được. Thứ hai, đã sanh ra là phải già phải chết, Phật không cưỡng lại được. Bởi vì Phật hình như có già có chết đúng không ta? Hình như vậy mà. Mà ngài không cứu, ngài cứu ai? Và dòng Thích Ca bị tàn sát Phật có cứu được không? Ngài Mục Liên bị người ta giết, ngài cũng không cứu được. Mà nó ác một chỗ, hai vị đệ nhất thần thông của Đức Phật, Minh Tăng và Minh Ni, đều bị đại nạn. Cái bà đệ nhất thần thông Minh Ni bị người ta cưỡng hiếp, nó lựa ngay chốc cái bà đệ nhất rồi mới ghi. Đệ nhất thần thông Minh Ni đó, còn rồi đệ nhất thần thông Minh Tăng là ngày Mục Liên này bị nó bầm như là tương hột vậy. Mà tại sao nó bầm kỹ? Bởi vì nó đồn nhau là ngày giỏi thần thông lắm, nó bầm cho nát. Cho nên khi mà ngày nàng lần thứ nhất mà ngoại đạo thì họ thấy Phật giáo mạnh quá. Mà tại sao mạnh? Họ không có hiểu là mạnh là vì cái phước chúng sanh có duyên gặp Phật thì dĩ nhiên họ phải theo Phật. Họ lại tưởng là Đức Phật có ngày Mục Liên giỏi thần thông vì rù quến tín đồ, họ tưởng như vậy. Cho nên họ mới tìm cách họ giết ngài. Thì lần thứ nhất ngài ngồi ở trong cái hè, trong cái cốc, ngài nghe tiếng động thì ngài biết liền ngài suy nghĩ chuyện gì đây, quá tháp tình. Thì ngài vừa nghĩ quá tháp tình là ngài biết ngay là có người muốn giết mình. Trong kinh đó ngài không có sợ, nhưng mà ngài cũng gây nghiệp chúng sinh á, thì ngài biến mất qua cái mái lá đi mất như một làn khói. Lần thứ hai nó mấy ngày sau nó tới nó định, ngài nghe tiếng động 500 đứa mà nó bò em ru như là tụi đặc nhiệm siêu soát Mỹ vậy. Thì ngài nghe tiếng sột soạt, ngài biết nó tới, thì ngài đi xuyên ngộ khóa mất tiêu. Tới lần thứ ba thì ngài biết rằng nghiệp rồi, thì ngài biết là đây do nghiệp ngày xưa ngài giết cha giết mẹ thì phải trả. Ngài ngồi yên ngài chịu, nhưng mà ngài có chú miệng rằng bầm thì cứ bầm, sau khi bầm xong thì ngài sẽ gom lại để mà trở lại bình thường. Nhưng mà ngài biết cái gom đó là chỉ là gom tạm thôi, chứ phải chết thì cái đó không thể nào mà xong. Ngài chú miệng rằng bầm thì cứ bầm, nhưng mà ngài sẽ gom lại. Xong rồi là ngài nghĩ cho nó bầm đá xong nó đi hết rồi, thì ngài tự ngài gom nó lại, mà chỉ cái để duy nhất một mình một liên có khả năng làm chuyện đó. Thì ngài về ngài lại Phật, cái nó bạch Thế Tôn, hôm nay cái duyên của con mạng được, con xin từ giả Thế Tôn con tịch. Thì Đức Phật ngài nói: chư tăng huynh đệ đang ngồi ở đây, thôi ngươi hãy vì họ mà thuyết một từ pháp lần cuối đi. Ngài thị hiện thần thông, ngài giảng pháp xong, ngài lại Phật, ngài đi. Đi về cái chỗ mà nãy ngài bị bầm á, vô đây ngài nằm đó, ngài tịch. Thì trong đời Đức Phật là vậy, giữ có hai cái đám tang thôi. Cái đám tang thứ nhất là đám tang của vua Định Tạng, cái đám tang thứ hai là đám tang của nhà Ngũ Kiền Liên. Thì sau đó thì Đức Phật và chư tăng đến dự đám tang do vua và triều đình rồi đại gia phú hào Phật tử xa gần tổ chức lễ đại tang suốt 7 ngày. thì cái nghiệp đó nó phải vậy đó nha. Tôi nói dù tôi kể nhà nguyên nhân đi. À rồi, bản thể hiện tượng. Thế giới này nó có hai khía cạnh bản thể và hiện tượng. Trong vô số kiếp luân hồi, chúng ta chỉ nhìn thế giới này qua cái khía cạnh hiện tượng thôi. Thí dụ như cao thấp, dài ngắn, trắng đen, mập ốm, đẹp xấu, nam nữ, đực cái, trong mái, xa gần, trong ngoài, trên dưới, tất cả những cái gọi là hiện tượng, phenomenon. Hiện kịp không? Còn cái substance, cái essence của nó thì mình không có thấy. Hiện kịp không? Ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái gò mối, mình gọi nó là cái đống đất. Nhưng mà người nào có hiểu biết thì họ mới biết kêu đó là cái gò mối. Có hiểu không ta? Người có hiểu biết thì họ gọi đó là cái gò mối. Còn người không biết gì thì kêu đó là cái đống đất. Ở đây có ai thấy gò mối chưa? Cái gò mối mà ở miền Tây mình thì nó chỉ là nắm nhỏ thôi. Trên miền Đông một gò mối có thể nó cao 1-2 mét. Nhưng mà bên châu Phi nó có những gò mối cao khoảng 10-12 mét. Bên châu Phi. Mà người ngoài không biết là tưởng đó là cái đống đất thôi. Nhưng mà người nào có biết thì họ biết được bên trong cái đống đất đó là cái gì. Nguyên một cái tổ chức xã hội cực kỳ tinh vi của mấy cái đại ca mối, đồng mối chúa, mối cha, đồng lung mấy đồng bạc. Thì một người có học giáo lý, một người liễu đạo, khi họ nhìn một con người thì họ biết rằng đây là con người này là có tham, có sân, có si. Họ biết rằng cái tấm thân này nè là do cái nghiệp quá khứ nó tạo ra, và người này tiếp tục tạo ra những cái nhân sinh tử cho kiếp sau. Họ biết vậy. Còn mình không biết đạo thì mình chỉ kêu bà Tư, bà Tám hết. Nhưng mà đối với một người hiểu đạo á, thì họ quan sát mình giống như là một cái người mà có học, mà nhìn cái gò mối, họ biết trong đó là cái gì. Các vị phải đồng ý với tôi là một người có học, khi mà họ nhìn thấy cái này nè, họ sẽ, một cái ông tiến sĩ về sinh vật, cái ông nhìn cái này nè, ông nhận thức về nó không giống một người không biết chữ, đúng không? Cái hiểu đó không? Cái ông cũng biết về cây cỏ thảo mộc, cũng biết cây này là gỗ tách hay là gỗ mahogany, đúng không? Mà gỗ tách đó thì trên thế giới này nó phân bố nhiều ở cái vùng nào, đặc biệt là Miến Điện của Indonesia. Gỗ tách nó có gồm có những cái đặc tính, những thuộc tính gì, và thường được dùng ở trong cái đồ trang trí nội thất, những đồ dùng bằng gỗ. Tại sao vậy? Vì nó nhẹ, nó cứng, nó có thể chịu được nước. Ông nhìn cái dùi chuông này ông biết ra bao nhiêu chuyện. Còn một cái anh mà không biết chữ thì anh nhìn cái dùi này, anh biết đây là cái dùi chuông và anh biết nó bằng cây hết. No more. Hiểu không? Được, cái là một người nhận thức vấn đề qua khía cạnh hiện tượng, còn một người nhận thức vấn đề qua khía cạnh bản thể. Ta phải hiểu rõ vấn đề thì ta mới giải quyết được vấn đề, có đúng như không ta? Một nha sĩ muốn giải quyết được cái hàm răng của mình, họ phải biết cái vấn đề của nó là cái gì. Cho nên vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Có hiểu không? Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề nó nằm ở đâu. Và vì lặng hợp trong những dấu hỏi cho nên vấn đề tiếp tục tồn động ở đó, chưa được giải quyết. Một ngày nào khi ta hiểu được vấn đề thì vấn đề nó được giải quyết, chỉ vậy thôi. Thánh nhân là gì? Thánh nhân là người biết rõ mình được cấu tạo ra sao. Khi họ thấy mình được cấu tạo ra sao thì họ sẽ hiểu rằng mọi người xung quanh được cấu tạo ra sao. Có nghe kịp không ta? Khi mà hiểu mình được cấu tạo ra sao thì mình sẽ hiểu người khác được cấu tạo ra sao. Khi mình hiểu người khác được cấu tạo ra sao thì mình sẽ hiểu thế giới này nó được cấu tạo ra sao. Và khi họ biết mọi người, mọi vật được cấu tạo ra sao thì họ không còn thích cái gì và cũng không còn ghét cái gì. Và khi họ không còn thích cái gì thì họ không có tạo ra cái con đường đầu thai kiếp khác. Và khi mà họ không còn thích thì họ cũng không còn ghét. Cho nên khi không còn thích, họ không có tạo ra cái tâm đầu thai kiếp khác. Và khi không còn ghét thì họ cũng không có phải khổ vì những cái nhân cũ quá khứ. Cái chỗ này đúng là phải ghi câu này nè. Khi không còn tham thì ta sẽ không tạo ra cái mới. Khi không còn sân, ta sẽ không khổ vì những cái cũ. Trời đất, cũ ghi xuống, ghi xuống. Có nghe kịp không? Khi không còn tham, ta sẽ không tạo ra cái mới, không tạo ra nghiệp mới. Khi không còn sân, ta sẽ không khổ vì cái nghiệp cũ. Đúng hay sai? Dạ, đúng. Hả? Okay. Yeah. Khi không còn tham thì ta sẽ không tạo ra cái mới. Khi không còn sân thì ta sẽ không không khổ vì nghiệp cũ, hiểu không? Có nghĩa là vì cái nghiệp tha mái quá khứ mà bây giờ mình phải có cái thân, rồi phải đói, rồi phải bệnh, phải nóng, phải lạnh, phải già, phải chết, vì phải giải quyết cái đói khát nóng lạnh mà chuyện gì mình cũng làm, đúng không ta? Nếu bây giờ tôi nói mọi người ở đây đi làm chỉ để giải quyết cái nóng lạnh đói khát già chết, tôi nói vậy có trật không? Đúng. Đúng không? Có dương tình, có hiểu tôi nói gì không? Phải làm duyên quá mà không hiểu. Tất cả mọi người ở đây làm cái gì cũng chỉ để giải quyết cái đói khát nóng lạnh, rồi cái gì nữa, già và chết. Bây giờ mỗi tháng bị trả bảo hiểm có phải để giải quyết cái già và cái chết, đúng không? Cái bệnh nhất già bệnh chết, đúng không? Rồi các vị đi làm có phải để giải quyết cái cơm gạo không? Yeah. Cho nên chính vì để giải quyết những cái đó, mà những cái đó nó ở đâu nó ra, nó là từ cái thân này nó ra, mà cái thân này từ đâu nó ra? Nghiệp cũ quá khứ, do cái nghiệp cũ quá khứ, do cái nghiệp cũ quá khứ mà nó đẩy cho mình phải gặp người đó để làm cha làm mẹ mình. Do nghiệp cũ quá khứ nó đẩy mình vào cái dân tộc đó. Tại sao các vị không làm người Campuchia mà các vị làm người Việt Nam? Tại sao không làm người Bắc mà tại sao làm người miền Trung? Tại sao không làm nam mà lại làm nữ? Tại sao không tiếp tục ở trong nước mà tại sao ra đây làm cái gì? Làm cái thân là viễn xứ lưu đày, làm tha phương khách ở xứ người. Tại sao? Nghiệp hoặc tại sao? Cùng cha cùng mẹ, một người khỏe mạnh, một người bệnh đau suốt đời là tại sao? Cùng cha cùng mẹ mà tại sao có người ngó dễ nhìn, có người thì nó khó nhìn? Tại sao? Tiền nghiệp hoặc nha. Tất cả những gì mà quý vị nó làm cho quý vị đau khổ là có nghĩa là các vị đang sống ở đó bằng tâm sân, đúng không? Cho nên nói gọn lại, khi không còn tâm tham nữa, khi không còn thích nữa thì ta không tạo ra nghiệp mới. Khi không còn tâm sân thì ta sẽ không có khổ vì nghiệp cũ. Mà một người không tạo ra cái mới và không khổ vì cái cũ có phải là an lạc không? Bây giờ cho nên trong đạo Phật mình có hai cái thái độ tu. Cái thái độ thứ nhất là tu để thành thánh, và thứ hai là tu để không còn phàm. Hai cái này giống hay khác? Tôi hỏi lại, tôi hỏi chậm. Tu để không còn là phàm và tu để thành thánh, hai cái này khác hay giống? Và nói cách khác, tôi đi làm để tôi hết nghèo, hoặc là tôi đi làm để tôi được giàu, cái này giống hay khác? Nếu có người hỏi tôi, sư ơi, mình tại sao xuyên suối không tu thứ niệm xứ làm gì? Tôi nói trước mắt là để an lạc, rồi có khổ. Tại vì mình khi mình kiểm soát được sáu căn thì mình sẽ bớt khổ. Nhưng đó là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn. Tôi nếu mà cô cái anh đó lãnh thân của tôi sẽ nói rằng tôi muốn anh tu thứ niệm xứ để anh không còn là phàm nữa. Thì tôi không có nói không muốn làm thánh. Tại sao? Bởi vì cái phàm nó vuông tròn dài ngắn anh biết. Còn cái thánh anh đâu có biết. Khi mà anh không biết, bữa nào anh thấy nó lạ lạ, anh tưởng đắt rồi, nó buồn nội nữa. Cái đó có. Đừng có cười, không có giỡn, không. Đó là sự thật. Tu mà để muốn đắt đó là nó độc hơn dịch sim. Độc lắm. Tại vì nó bữa nào nó ngồi, nó thấy cái mông nó nhẹ nhẹ, cái lưng nó mát mát đó là nó đắt. Bắt đầu nó lo đi nó nổ. Trong khi cái tên mà nó tu để nó không còn là phàm thì nó chắc ăn hơn. Là tại vì nó biết phàm là cái gì. Phàm là cái gì? Phàm là tham, là sân, là si, tị hiềm, ganh tị, căm hờn, nhỏ mọn, toan tính, tiểu tâm, tùm lum hết. Đã nghe cái phàm là nó biết. Nó còn phàm hay không nó biết. Còn cái chuyện tu để thành thánh thì có đứa nào rắc đâu mà biết. Cho nên là cứ là tu để thành thánh cực kỳ nguy hiểm. Một là chưa hết là thấy tâm tham một cục, ngã mạng một núi. Thứ hai là trên cái quãng đường đó là cái khả năng mà nó hiểu lầm cực lớn. Mà tôi đã gặp hai loại hành giả đó rồi, một hạng tu để đắc thánh và một loại tu để không còn phàm. Cái loại mà tu để không thành phàm, không còn phàm nó dễ thương lắm. Bởi vì chỉ cần mà anh thấy anh kiêu ngạo thì anh biết. anh thấy ảnh nhỏ mọn, anh biết, anh thấy ảnh bụng xỉn, anh biết, anh biết anh đang ganh tị, anh biết cái thứ đó, mình ở gần thấy mình đã lắm. Rồi cái thứ mà nó tu để nó thành thánh, chưa thành nó tưởng, cái thứ mà ở kiếp nó tưởng rồi, nó tưởng thành rồi, chịu không thấu. Bữa hôm có cái bà Phật tử mới đi chung với tôi đi miên đòn, có bà mới đi vô trong ba ao. Bởi vô bà thấy nó nguyên cái khu ba ao, nó rộng như nguyên cái thị trắng vậy. Cái temple mà nó to như cái thao vậy. Cái thao tiếng Mỹ phải thao tiếng Việt. Thì giống như cô đó, cô tới cái tầm bồ. Rồi đây em mang, nay sinh nhật của anh, em mang anh món quà. Món quà gì đó em mang đến anh cái thai, anh hết hồn. Cái thai là cái cờ bạc nè. Mà anh hết hồn, trời mới có bữa nay dính này sao trời. Này, gió đâu gió mát sau lưng, dạ đâu cứ nhớ những cái này. Gió đưa mùa dưới sơ hè, dẫn cho chút xíu hay về có con. Cái bà đi qua bà thấy nguyên một cái thành phố lớn, nguyên cái thuyền biển nó lớn dữ lắm, nó lớn đến mức mà đi xe mà còn thấy lâu mà. Bà gần bà Calama đó, đi xe mà thấy lâu á. Bà qua nghỉ quá đi, bà mới xin nghề cho bà ở lại tu. Ngày nói bà là du là người Việt Nam thì du tới du xuống du văn phòng với du liên lạc với cái đám Việt Nam ấy, sắp xếp để du. Bà đi qua bà xui mà gặp cái bà hành giả mà tu để thành thánh. Chứ nếu mà bà tu bà đi mới kiếm cái bà mà tu để hết phàm thì đời bà nó khỏe quá rồi. Mà bà gõ ngay chốc cái bà mà tu để thành thánh. Bà hãy hỏi khác là giống mà cả đám nhau nhau rồi nó giống không dám giống đâu. Hai đứa nó khác nhau nhiều, nó tu để nó không còn là phàm á, nó nghe cái mùi tanh tanh là bắt đầu nó tu tiếp, vì phàm nó tanh hình nè. Còn cái thứ mà tu để thành thánh thì nó nghe thơm thơm là nó tưởng nó thánh. Mà thơm thì có nhiều loại lắm, có nhiều khi là xà bông nó cũng thơm, bông hoa cũng thơm, bọn nó không có mùi rồi nó cũng kể là nó thơm rồi. Thì bảo qua bảo gọi bảo qua bảo thấy cửa đóng im im mới gõ. Bà kể cho tôi nghe, bà nói con đang hí hửng, con hí hửng là con hình dung là một gương mặt từ bi mở cửa ra, có thể giúp được gì cho chị? Em sẽ xếp cho chị một căn phòng có máy lạnh vào mùa hè và mấy sự kiện mùa đông, ví dụ như vậy. Cơm bưng nước rót rồi bà hy vọng, ai ngờ mở ra nguyên một cái gương mặt. Bà nói rằng cái mặt đó mà tạc từ một cái là em thở chùa được, tượng tiêu gọi là tượng ông tiêu, tiêu diện đại sĩ. Cái mặt năm không mà bước ra cái mặt sừng rõ thế này nhé, mai mốt vào đây là phải lựa giờ nhé, người ta sắp vào thiền rồi làm thiền mà, người ta sắp vào thiền rồi có nghĩa là theo bà đây biết là ai người Bắc không, đúng tôi chồng thôi đó mà cái bảo là người Bắc thiệt. Bà đúng là chanh chua chuối chát mà chị chiên cúng chùa là bà. Nó tu và nó tu coi như nó tu thành thánh đó, sầu lưỡng thứ là bà tôi đã gặp đủ hết tu mà để hết là phàm đó, gặp rồi dễ thương cực kỳ, còn gỡ chất là tu để thành thánh nó kỳ cục lắm, tại lý do là nó chưa biết thánh ra làm sao. Cho nên thấy cái gì mà ngộ ngộ là tưởng là thánh, cái hạng đó gọi là hạng tu để giác ngộ đó, mà nó chỉ giác cái gì nó ngộ thôi. Cái tu mà thứ thiệt đó là người ta chỉ cần khi ăn hết phàm là tự nhiên anh thành thánh, không cần phải lo, đúng không ta? Khi nó hết phàm thì tự nhiên nó là thánh, khi nó hết nghèo thì tự nhiên nó giàu thôi. Mình đừng có phải nguyện riêng, mình đừng có nguyện là khi nào hết giàu cho con, hết nghèo cho con giàu nha, không có cần. Khi nó hết nghèo thì nó giàu, khi nào mà nó hết bệnh tự nhiên nó khỏe, thế mình không cần nguyện riêng. Vậy mà có người hiểu lầm mà tưởng là thành không bị thành thánh là nó không đóng thành, nó cứ đứng ngay chỗ cái chỗ mà bo đi gáy chứ hoài đó. Mà coi như là bà kể tôi nghe mà bà còn xanh, bà nói con quay lại, con nói cô yên tâm tôi không bao giờ quay lại đây nữa. Và kể từ đó trung tâm bao vĩnh viễn mất đi một hành giả chỉ vì đi không có vợ, đi nhầm ngày thứ sáu 13 gặp ngay cháu của thứ hành giả, trời ơi khủng khiếp. Cho nên cái mục đích tu hành không phải để được cái gì mà là coi mình buông được cái gì, đó là tinh thần đẹp nhất của đạo Phật. Đạo Phật không phải anh đến đây để anh được cái gì. Vậy cho tôi nói hoài, tu hành cái kiểu lượm ve chai và tu hành kiểu người đổ rác, thì tu chỗ đổ rác nó an toàn hơn. Cứ thấy rác là đem đổ, còn cái lụm ve chai nhiều khi nó lụm nhầm lựu đạn. Không biết cái nước Việt Nam năm nào cũng có người chết vì cưa bơm, biết không? Tức là nó thấy cái gì mà bằng nhôm bằng đồng nó đem về nó cưa, rồi khi nó cưa nhầm cái đem bơm là nó chết. Cho nên tu là để cái cách tu thứ nhất là cách tu của người đổ rác, là chỉ biết bỏ rác nó an toàn hơn là cách tu của người lượm ve chai, tức là đi gom nhặt kiến thức rồi giới hạnh rồi thiền định rồi chánh niệm rồi tùm lum, tu mà kiểu thu gom đó là rất là nguy hiểm. Mình học không phải để giỏi mà học để bớt dốt, có bị được cái đó không? Học để biết nó khác mà học để bỏ cái không biết nó khác. Học để mà bớt cái không biết đó thì nó an toàn hơn là học để biết. Tôi biết tôi nói cái này giống như chơi chữ mà thật sự nó như vậy. Mình học bằng cái tâm trạng học để bớt dốt á thì nó an toàn hơn là học để mà mình trở thành một người giỏi, học để biết cái này biết cái kia, hai cái này nó khác nhiều lắm. Và cái tinh thần cao cấp nhất của đạo Phật đó là tu để buông chứ không phải tu để có được cái gì. Khi ta đã buông sạch thì tự nhiên trên tay ta là một đóa sen. Tôi nhớ tôi có kể câu chuyện này hoài, tôi thích. Ông thầy dạy võ tiễn học trò xuống núi lập nghiệp, cái này câu chuyện này thôi. Ông nói rằng chúng ta là con nhà võ, chúng ta gây dựng sự nghiệp bằng cái nắm đấm, nhưng con nhớ cái nằm ở trong cái nắm tay nó ít hơn trong vòng tay, mà cái trong vòng tay nó ít hơn cái trong tầm mắt, mà cái trong tầm mắt nó nhỏ hơn rất là nhiều so với cái trong cái suy nghĩ của con hay kiếp không. Thì cái câu chuyện nó rất là sâu. Nó sâu ở chỗ nào? Nó kêu gọi một sự buông bỏ triệt để. Nó có một điều rất là quan trọng, có nhiều người Phật tử họ nghe họ không có hiểu, rồi họ hiểu lầm, họ giận tôi, tới bên đây vẫn còn giận. Tôi nói rằng trong 100 người Phật tử tôi gặp, tôi không tin trong đó có được một người Phật tử tự thiện như là tôi muốn. Họ hỏi tôi sao sư nói bi quan quá, tôi nói đúng, bởi vì cái người mà Phật tử tự thiện đó là cái người họ phải thấy rằng bản thân cái sự có mặt trên đời này nó là một cái gánh nặng. Dầu cho mình là một tiên đồng ngọc nữ sống 1 tỷ năm, 5.000 tỷ năm, 1 triệu tỷ năm trên một cái cõi tiên giới nào đó, ăn rồi chỉ nắm tay nhau bay qua các cái cõi tinh hà, các tinh tú, ăn rồi là muốn đi các hành tinh để nhặt kim cương về xây dựng tổ ấm, sống đời đời bất tử, chỉ sống với là trời xanh mây trắng nắng vàng. Thì một người có trí họ sẽ tự hỏi họ là cái cuộc sống như vậy nó dẫn về đâu, hiểu không? Trong kinh nói thế giới này nó có 3 cái khổ. Cái khổ thứ nhất là phải sống gần cái người hoặc vật mà mình ghét. Cái khổ thứ hai là phải xa cái người hoặc vật mà mình thích. Cái thứ ba là bản thân sự có mặt này nó đã là khổ rồi. Và trong kinh kia rất rõ, cái người hạ căn, người trình độ thấp thì họ cầu đạo giải thoát là vì họ muốn trốn cái khổ thứ nhất, vì họ phải sợ phải chịu đựng cái mà họ không thích. Cái hạng thứ hai đó, khi mà phải chia xa mất mát cái họ thích, họ đối với họ vậy đủ để họ sợ rồi. Còn cái hạng thứ ba là bậc thượng thừa, họ chỉ cần họ đặt dấu hỏi thôi, cái cuộc sống này nó sẽ dẫn về đâu, cái ý nghĩa rốt ráo tối hậu của cuộc hiện hữu này là gì, đó là một con số không toàn tương. Các bạn hiểu cái chữ số không không? Nhiều người không biết giáo lý, họ đam mê cuộc sống vật chất, khi họ vào chùa họ nghe đến cõi tây phương họ ham, bởi vì họ không có tu hành, họ không có thấy được cái thanh thì là khổ. Họ nghe nói trên đó là sống hoài không chết, nghe nói trên đó tu ít mà mau đắc, tu có được cái sự hỗ trợ hết mình của chư Phật và chư Bồ Tát, ở toàn cảnh đẹp sung sướng, không đói lạnh, không đau khổ, không máu lệ, họ nghe họ khoái. Chứ nếu một người mà thật sự là hành giả tín niệm xứ, họ nghe một cái cõi như vậy họ sẽ hỏi tại sao không là đi ngay bây giờ mà phải về đó để tu, hiểu tôi nói không? Tại sao không đi ngay bây giờ cho rồi mà phải về đó chi để tu? Ở đây ai có từng đi máy bay, từng đi xe lửa thì biết cái nhà ga nào nó đẹp cách mấy, không ai muốn ở đó lâu hết trơn, ai cũng muốn về nhà hết. Phi trường nào đẹp cách mấy lớn cách mấy, người ta cũng muốn bay càng sớm, hôm mai muốn chuyến bay nó delay hết trơn. Mà mấy người khoái đi về Tây Phương rồi mấy người khoái bị delay chuyến bay. Tôi không có giỡn, bạn nhìn mặt tôi không thấy nó đủ nghiêm hay sao mà cười. Cái bây giờ không khoái về Tây Phương là vì ông khoái bị delay chuyến bay. Sắp tới rồi tôi bay nữa nè. Tôi coi cái vé nó báo trước không có lâu, chỉ có 8 tiếng thôi nè. Cái bị nghĩ nó rung không? Cho nên là một khi anh thấy rằng cái thân này nó là một gánh nặng, anh không muốn tồn tại nữa. Và lý do tại sao mà chiều nay tôi tập trung tôi nói nhiều về cái chuyện hạnh phúc và đau khổ, bà con cũng không có hiểu, là vì tôi muốn cho bà con thấy, thì bà con hiểu hạnh phúc là cái gì, thì bà con sẽ thấy rằng nó không đáng để bà con ước mơ. Và cái đau khổ nó là cái gì, nó không đáng để cho bà con phải sợ hãi. Hạnh phúc không đáng để mình ước mơ, và cái đau khổ không đáng để mình sợ hãi, mà hai đứa cộng lại chỉ để cho mình chán thôi. Cái hiểu không? Hả? Không có cái nào đáng để mình mê, mà cũng không có cái nào đáng để mình sợ, mà cả hai đứa cộng lại chỉ đủ để mình thấy chán. Tại sao chán? Thứ nhất, hai đứa không có đứa nào bền hết trơn. Cái khổ nó không có lâu, nó không có bền được, cho nên nó không có gì để mình sợ. Mà cái hạnh phúc nó cũng không có đáng để mình phải đam mê, bởi vì nó rất là ngắn. Đó là nói về mặt khía cạnh thời gian tính, còn khía cạnh về bản thể, bản chất. Vì đâu mà có cái cách nói rồi, là do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó mới có cái thích, mới có cái ghét. Vì có cái thích, vì có cái ghét cho nên nó mới có cái đau khổ và hạnh phúc. Vì có được cái mình thích thì mình mới hạnh phúc, và vì phải chấp nhận cái mình ghét cho nên mình mới bị đau khổ. Tôi nói riết mà tôi quê luôn á. Có hiểu không? Cho nên khi mà nói tận cùng như vậy thì cái đau khổ nó không phải là cái làm cho mình sợ. Mặc dầu cái chiều nay bác sĩ nói mình bị cancer, mình có thể không qua được tuần này, thì nếu mà nó rốt ráo là theo tinh thần thành nhà Phật, chúng ta đã chết từ nhiều năm nay chứ phải đợi tới chiều nay mới chết. Và chết nó không phải là cái sự kết thúc, nó phải là ending, mà nó còn là beginning, nó là sự bắt đầu một cái hành trình khác. Và Ngài dạy rất rõ, một người có tu hành phải hiểu rằng xài nó mấy chục năm đủ rồi, bỏ nó đi, kiếm cái mới xài, cho đến bao giờ không còn cái để xài nữa là giải thoát. Và vì anh không thường trực sống với cái nhận thức kỹ lưỡng về nó, anh tưởng nó hay lắm, anh mới sợ mất nó. Nó có những cái cuộc hôn nhân mà người ta sẵn sàng ly dị không cần chia tài sản. Vì sao? Vì cái nỗi khổ của cuộc hôn nhân nó lớn hơn cả tài sản đó. Có hiểu không? Và có những cái người đàn bà họ tiếp tục chấp nhận một cái cuộc hôn nhân đau khổ là vì một cái lý do nào đó nó lớn hơn cái nỗi khổ mà họ phải gánh chịu trong cuộc hôn nhân ấy. Có đúng không? Hả? Có hiểu tôi nói gì không? Đấy. Cho nên sẽ có một ngày quý vị thấy rằng cái mà mình gọi là đau khổ nó không đáng để mình đam mê, và cái mình gọi là hạnh phúc nó không đáng, cái gọi là đau khổ nó không đáng để mình sợ hãi. Và cả hai, hạnh phúc và đau khổ, nó không có đáng sợ, không đáng đam mê, mà chỉ là đáng chán thôi. Chỉ là đáng chán. Và không thấy được điều tôi nói nãy giờ là tiếp tục mê thích nữa, mà hãy mê thích là có bất mãn, khổ vậy đó. Mê thích là bất mãn, còn có mê thích là bắt đầu có investment, mà hãy có đầu tư là bắt đầu có đầu thai, mà hãy có đầu thai là bắt đầu có đầu tư, mà đầu tư nó tiếp tục có đầu thai, mà đầu thai về đâu thì trời biết, mà đa phần nó đi xuống không, mà nó xuống với rồi cơ hội nó trồi lên cực hiếm, cơ hội xuống thì rất lớn mà gọi lên. Theo mô tả trong kinh, chúng ta chỉ cần một tích tắc từ một con người đi xuống làm con giun, nó chỉ có một giây đồng hồ thôi. Nhưng mà từ một con giun mà để lên tức là làm một con người bình thường đó thì là không biết bao nhiêu tỷ năm. Vì sao? Vì khi xuống cái đó rồi, cái đó của chúng ta nó không còn cơ hội để mà phân biệt thiện ác nữa. Và theo mô tả trong kinh, những khi mà mình sa đọa quá sâu mà mình trồi lên đó, mình phải khờ tới rất nhiều kiếp. Trong kinh Hiền U nói như vậy, không phải tôi nói. Khi mà lặn sâu quá đó, họ trồi lên nó khờ rất là nhiều kiếp. Từ cái con mà li ti rồi nó trồi lên từ tới họ làm người cũng không. Các vị có thấy nhiều người họ chỉ ăn uống thôi chứ họ cũng bàn ba cái vụ triết học. chính trị văn chương. Có rất nhiều người Việt Nam đi vượt biên bị cưỡng hiếp trên tàu, đau khổ mà gần chết. Qua tới đây có được cơ nghiệp, họ vẫn không hiểu lý do họ đi vượt biên là gì. Tôi biết mấy chuyện đó không? Người ta rủ đi đi thôi. Rồi có người họ đi vượt biên vì lý do chính trị, có người vượt biên vì lý do kinh tế, có người bị xúi gì thì đi, thì may mắn là tới không tới thôi. Có nghĩa là qua tới bên đây rồi là họ chỉ biết là đi làm kiếm tiền rồi sống sung sướng, rồi tới hồi Việt Nam mở cửa thì họ đi về nước mua đất cất nhà. Họ không hề nhớ rằng vì đâu mà ngày xưa họ đã bán mạng để lên đường. Cái tôi nói đó, cái đầu họ sống rất là đơn giản, đơn giản lắm. Có nhiều cụ của tôi bên đây 60 tuổi về bến chỉ vì một lý do là họ khen con nít, con gái Việt Nam lễ phép, mấy tuổi được kêu bằng anh, chỉ vì lý do đó mà họ về nước. Cái đầu họ nó đơn giản không còn. Mà đôi khi mình thấy cái đó nó kỳ, nhưng mà họ rất nó đơn giản lắm. Rồi có những người nói là về nước đêm hôm nhức mỏi búng ta một cái là có mấy cái dịch vụ đóng bóp tư về tại gia, biết đó không? Rồi có bên đây đâu có, bên đây đâu tới đó, là nó đóng riêng bóp riêng, cái đâu có vụ mình đóng bóp gì trong nước. Chỉ vì về nước sướng là phải ảnh hưởng đó. Cho nên tôi nói là biết nhiều người nghe họ sẽ giận tại sao tôi chọc cái họ, nhưng mà tôi đã nói phải nói cho hết. Mang thân người đừng nghĩ là điều có khả năng nhận thức giống nhau. Có những người nói tới chính trị là họ hoàn toàn mù tịch. Có những người nói tới văn học nghệ thuật họ mù tịch. Có những người nói tới tâm linh tôn giáo tín ngưỡng tinh thần họ mù tịch. Mà họ mù còn đỡ, còn có những người họ chẳng những mù mà họ còn thắc mắc là nhắc tới cái đó để làm gì nữa. Dốt nó không quan trọng bằng tự hào với cái dốt của mình. Có nghe cái đó không? một cái ông tiến sĩ Canada nói câu đó, thằng dốt tôi còn đối phó được, nhưng mà tôi bó tay trước một cái thằng mà nó tự hào với cái dốt của nó, tôi lạy nó từ xa. Mà rất nhiều người trong chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, tức là mình đã dốt mà mình có thấy mình hay mới ghê chứ. Tôi nói này hy vọng mai buồn nha, hôm qua tôi lại nhà Phật tử nhắc chưa đồng nghĩ chắc tôi buồn hay sao, còn mở cái tivi tôi coi tôi thấy trụ có nhiều người xấu quát mà mão dài lên họ hát. Tôi nói trụ, tôi nói với bà, tôi nói xấu không phải là cái tội mà không biết mình xấu mà là cái tội lớn hơn. Tôi cũng xấu nhưng mà tôi biết tôi xấu. Và đằng này nó xấu quát kìa, mà nó dám nó dành nguyên một cái chương trình hát cái đồng hồ lên nó múa, nó làm dơ cái tivi của người ta đi. Có nhiều người đây nói tôi đang ép, tôi đang diễn tả, tôi hiểu không? Tôi diễn tả là cái lỗi lầm bản thân nó vừa đáng sợ bằng cái sự tự hào với cái lỗi lầm đó của mình. Nghe kịp không? Cái đó là cái rất là đáng ngại. Vô minh đáng ngại, nhưng mà cái tự hào, cái vô minh nó đáng ngại hơn. Đó. Cho nên là mình đó là trời khỏe rồi, tới giờ về. Cho nên chiều nay tôi nói tại sao tôi chọn đề tài đau khổ và hạnh phúc là bởi vì tôi muốn bà con khi bắt đầu vào cái công phu tuệ quán, bà con phải nắm rõ cái hạnh phúc và đau khổ. Tại sao? Vì đó là hai cái mà bà con phải gặp trước mắt là trong đời sống, và hai là trong cái cuộc tu hành bà con chắc chắn là phải gặp. Từ đâu? Từ ba cái vụ mà thoải mái, khó chịu. Lúc đó bà con chỉ nghe văn vẳng ồn, người xưa có nghe nói cái này. Nhớ trong tu tập không có xua đuổi mà tổng cứ ra ra mời cái cô gì cũng hỏi tôi đó. Dạ. Dạ, thưa sư. Nghe đầy đủ hết. Vì sao ở bên phía bằng Bắc Tông, rồi ở bên Thiền Tông, và dạ, cũng như ở bên, cũng như là bên giáo, bên Khất Kỷ và bên Mật Tông, thì mọi người đều có thể chấp nhận những người tu nữ để mà có thể thọ được giới sa di, tất nhiên là một giới xuất gia. Nhưng mà đặc biệt ở bên Nam Tông thì lại không chấp nhận, một số không chấp nhận cho người nữ để mà được xuất gia, lên xuất gia mà lên được tỳ kheo. Mà mỗi lần muốn đi tỳ kheo như vậy thì lại phải đi qua bên Tích Lan, và coi như ngay cả Việt Nam mình, Thái Lan, Miến Điện hình như chưa chấp nhận. Nhưng mà đặc biệt là ở Việt Nam mình cũng có một số rất đông những vị không chấp nhận, và như thưa sư, sư có thể nào giải thích cho chúng con về những điều đó theo quan điểm của sư không ạ? Mô Phật, con kính cảm ơn sư. Bởi vì trong nhóm hội chúng này thì sư thấy rằng nếu mà nhìn kiểm điểm lại mà người nam đi tu đó, hay người nam đi nghe pháp đó, thì thưa sư thấy cũng là rất là ít phải không ạ? Dạ, mà người nữ đi tu rất nhiều ở tất cả các chùa mọi nơi, thì người nữ cũng là những người đi tu rất nhiều. Con không biết cái sự khác biệt nào giữa cái người nam và người nữ tu để mà có thể thành Phật, hoặc là tu để mà có thể thành A-la-hán, hoặc là tu để có một cái trí tuệ, nó khác nhau chỗ nào, và tại sao ở bên Nam Tông lại có những vị lại còn khắc khe như vậy? Xin sư giải thích cho chúng con được hiểu. Con cảm ơn sư. Cảm ơn cô. Câu hỏi hay. Nó hay đến mức mà nó hay và nó cần thiết đến mức mà thỉnh thoảng tôi cũng muốn nghe mà con nhắc lại câu hỏi này một lần. Có nhiều câu hỏi thì tôi trả lời thôi, nhưng tôi không quan tâm. Nhưng đặc biệt câu hỏi này thì tôi muốn thỉnh thoảng mà con nên nhắc lại một lần. Tại sao tôi quan tâm nữa? Tại vì nó là cái, nó vừa là cái hoang mang mà nó vừa là cái ấm ức của nhiều người lắm đó. Mà tôi thấy các vị Phật tử cũng cần có một câu trả lời. Trước hết tôi xin nói rõ rằng cô nói rằng theo quan điểm của sư, thì tôi xin thưa rằng ở đây tôi không có ý kiến trong vụ này, tôi chỉ nói theo quan điểm trong kinh nha. Chứ còn tôi không có, bây giờ nếu mà nói quan điểm của tôi đó thì tôi không muốn nghĩ gì về chuyện đó, vì nhiều lý do lắm, tôi thấy cái chuyện đó không quan trọng. Bởi vì theo trong kinh, thì kinh đã giải thích rồi, tôi không cần phải suy nghĩ thêm. Cái chuyện nó như thế này, ở đây ai cũng có con trai con gái. Mình thấy con gái mà nó đi chơi khuya đó, mình ngại hơn là con trai, đúng không? Hả? Cái đó có phải là do mình kỳ thị giới tính không? Mà là do cái gì? Có chắc vậy không? Giờ tôi nói con gái của cô, có hai đứa trai, đứa gái, hai đứa của tụi thiền hết. Mà đứa thì 16 tuổi, đứa con trai 16 tuổi nó đòi đi chơi, cô cũng lo, nhưng mà cô lo ít hơn đứa gái 16 tuổi, đúng không? Cái đó là không phải là vì kỳ thị, đúng không? Mà cái đó là do cái... Ở đây á, có, theo trong kinh nói có hai lý do chính mà nó dẫn đến cái chuyện mà bên Phật giáo Nam Tông hôm nay không có cái ni giới. Có mà có rất là hạn chế, và có không chính thức. Thế nào là hạn chế? Hạn chế này có nghĩa là chỉ có ở bên Miến Điện là nhiều, dưới Miến Điện một chút thì là tới Thái Lan, chứ còn Tích Lan, Lào, Campuchia thì số tu nữ không có nhiều. Đó gọi là nói về số lượng. Còn nói về chỉ chính thức là sao? Chính thức có nghĩa là bên Phật giáo Nam Tông không, đến bây giờ không có cái giới đàn, giới đàn mà trao truyền giới phẩm cho người nữ như là sa di, tỳ kheo, như giống như Minh Tăng là không có. Là vì sao? Là vì hai lý do. Các vị hỏi thì tôi trả lời một cách rất là technical. Ở đây về kỹ thuật mà nói thôi, ở đây không hề có cái vấn đề cảm xúc, cảm tính hay là tình cảm, thương thích gì ở đây hết. Một vị tăng sau 10 năm, một vị nam tăng 30 tuổi, tôi nói thiệt là chậm, một vị tăng 30 tuổi sau 10 năm tu học bên chân thầy tổ thì có thể được giao phó cái trọng trách đi hoằng pháp bất cứ đâu. Cả thầy tổ lẫn Phật tử đều có thể yên tâm. Nhưng ngược lại, một vị ni 30 tuổi sau 10 năm học bên chân thầy mà lại đi xa nhận một cái chùa thì chư tăng không có yên tâm. Xong chưa? Rồi, việc thứ hai, các vị phải đồng ý với tôi là về cái đời sống tâm lý, đàn ông họ đơn giản hơn đàn bà rất là nhiều. Tôi không có thích ông Hiệp mới ngồi trên cầu thang đó. Tôi không có thích cái ông Phát này. Nhưng ba anh em tôi là ba huynh đệ tu chung một chùa, tôi không có thích nó. Thì tôi tránh, tôi không có nói chuyện với họ nhiều. Nhưng mà ba huynh đệ tôi có thể sống trong chùa suốt 10 năm không sao hết. Nhưng mà nữ ba cô mà không thích nhau đó là nó chọt cho banh cái chùa luôn. Có hiểu tôi nói gì không? Ông phá nghe hiểu. Nghĩa là tôi không thích ông, không thích ông Nghiệp. Nhưng mà mình có thể dàn xếp với nhau mình ở được. Đàn ông nó không thích nhau gọn, nó không thích thì có nghĩa là không thích. Nhưng mà dàn xếp ở được. Còn nữ họ không thích rồi đó là chết. Và sẵn tôi nói luôn, chính đàn bà hiểu nhau mà. Cái bị vào cái chỗ đó các bạn biết cái, trong cái chỗ này có cái ông nó không thích mình thì các bạn dễ thở hơn, mình biết cái bà nó mới không thích mình. Tôi làm ơn tôi năn nỉ quý vị phải hiểu cái đó giùm cho nó, đừng có chối cái đó. Đàn bà họ ghét rồi chỉ có chết thôi. Người ta nói đừng dại dột chọc giận phụ nữ mà. Họ lạ lắm, họ tay yếu chân mềm, vật tay với họ làm việc nặng nhỏ bằng mình, nhưng mà để họ lặng lẽ lầm lì mà toan tính âm mưu hại người đó còn hơn của tôi vạn phần. Tôi biết tôi nói cái này mới bị giận, tôi có nói thiệt. Cho nên về cái mặt sinh hoạt thì nữ không có an toàn, mà về cái cá tính thì nữ họ có nhiều cái thói xấu. Tôi nhắc lại một lần nữa, mẹ tôi là đàn bà chứ không phải là đàn ông. Tôi rất tôn trọng đàn bà. Người mà nuôi cơm áo cho tôi là đàn bà chứ không phải đàn ông. Tôi nói cho biết, tôi mang ơn phụ nữ nhiều hơn là đàn ông. Không có đàn ông tôi không chết, chứ không có phụ nữ tôi chết lâu rồi. Nhưng mà tôi phải nói thiệt, tôi trong suy nghĩ của tôi, bắt tôi để nam nữ ngang nhau về một vài khía cạnh tôi không đồng ý. Khía cạnh nhân quyền, nam nữ bằng nhau. Quyền lợi trong đời sống tôi cho bằng nhau, nhưng có những chuyện mà bắt tôi phải xem bằng nhau tôi không chịu. Thí dụ người đàn bà hoàn toàn có thể lấy bằng bác sĩ, bằng tiến sĩ, nhưng kỳ lạ lắm, muốn chạm đến cái đỉnh cao của bất cứ lĩnh vực nào đều phải là đàn ông, từ cái nấu ăn cho đến fashion designer, chiếc cúc, cắt tóc, make up, cái gì mà lên đến đỉnh. Những nghiên cứu phát minh về khoa học, về mỹ thuật, về kỹ thuật lên tới top, lên tới đỉnh là phải là đàn ông. Vì sao vậy? Vì đàn ông trừ ra những người bình thường, tôi không nói nhiều, những người xuất sắc họ, cái phần xuất sắc bên đàn ông nó khác bên đàn bà. Tôi là đàn ông, họ có thể quên sạch tất cả những cái thích và ghét, quên sạch cái hình thức đẹp và xấu. Người đàn ông nói đàn ông thích, ghét, đẹp, xấu, nếu cần họ bỏ, họ chỉ nhắm tới cái việc đó thôi. Như đàn bà rất là nặng cái chuyện thích, ghét, đẹp, xấu. Và trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng đã chứng minh những vị tăng xuất gia từ nhỏ hay là xuất gia bán thế. Bán thế có nghĩa là nửa đời rồi mới xuất gia, thì dầu xuất gia bé hay là xuất gia lớn đều có đạo nghiệp dễ dàng hơn. Thí dụ như Hòa Thượng Thanh Từ xuất gia bán thế, đúng không? Hòa Thượng Thích Minh Châu là xuất gia bán thế, đúng không? Chỉ có một số ôm như ôm trí thủ đó. Chứ còn bên Nam Tông thì Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Cửu Chân đều là bán thế. Nhưng mà dầu xuất gia nửa đời, họ khi vào đạo rồi chuyên tâm họ các vị vẫn có đạo nghiệp. Nhưng riêng phụ nữ, hôm nay mà bên ni giới Việt Nam mà nếu mà nói rằng đạo nghiệp mà để cho đạo nghiệp mà vô danh mà tôi biết, thì đạo nghiệp mà tôi biết thì đếm ở đầu ngón tay. Thí dụ như sư bà Như Thanh của chùa Quế Long á, sư bà Diệu Không ở ngoài Quế, ni sư Thích Nữ Trí Hải là ba, ni sư Hải Triều Âm là bốn, rồi thêm một nhân vật nữa thì kêu là đạo nghiệp, tôi muốn tôi kêu là sự nghiệp, đó là ni sư Thích Nữ Quỳnh Liên của bên Khất Sĩ đó. Nghe kể không, có chút yếu tố chính trị thì ni sư mới có tiếng. Như vậy thì bao 2000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam mà cho đến bây giờ mình kêu tôi kể những vị ni mà có thành tựu về đạo nghiệp học thuật thì tôi chỉ đếm, tôi biết quá ít. Nhưng mà bên tăng thì tôi sẽ đếm từ đây cho tới Tết chưa hết. Giá tăng mà có đạo nghiệp thì tôi đếm đây tới Tết chưa hết, mà ni thì tôi có thể kể ra tức tắc hết sạch. Và cho tôi nói luôn, tôi biết thế giới đang nhiều người đang nghe tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, mẹ tôi là phụ nữ và người nuôi tôi là phụ nữ. Tôi kính trọng quý mến phụ nữ như trong kinh đã nói. Đức Phật nói với một ông vua, tại sao phải coi thường phụ nữ khi mà tất cả những đàn ông vĩ đại đều do phụ nữ sanh ra? Tôi vẫn theo quan điểm đó, tôi tiếp tục tôn trọng phụ nữ. Nhưng mà tôi phải nói thiệt là cái thói xấu của người nữ đa phần rất là nhiều. Thứ hai, họ không có khả năng tự bảo vệ và đời sống của họ phải lệ thuộc vào rất là nhiều người khác. Muốn làm trụ trì ở một nơi xa thì cái một người phụ nữ phải cần đến sự giám sát, cần đến sự dòm ngó, sự chăm sóc của nhiều người, họ mới có thể cán đàn được. Chính vì những bất tiện này cho nên cái sự thành lập một ni đoàn đòi hỏi rất nhiều, phải đối diện với rất nhiều sự khó khăn. Thí dụ như thời Đức Phật, trong kinh ghi rõ vị tỳ kheo có thể đi một mình nhưng vị ni không thể đi đâu đó một mình, rất là phiền. Và tại sao có cái ni giới thời Đức Phật là bởi vì, tôi biết tôi nói cái này các vị không tin, nhưng mà với niềm tin tôn giáo thì mình phải chịu vậy đó thôi. Tất cả chư Phật ba đời mười phương đều có tỳ kheo ni với một lý do rất đơn giản, đó là một người đã đắc quả A La Hán không thể nào sống quá một tuần trong hình thức cư sĩ. Khi mà chư Phật còn đại thế, có quá nhiều người nữ đã A La Hán mà không cho họ xuất gia thì họ phải chết khẩn cấp trong một tuần, và đó là chuyện vô lý, thế là phải cho họ đắc ý. Chứ một khi mà cái thánh nhân nó hiếm rồi đó thì sự có mặt của người đàn bà trong cái màu áo này rất là bất tiện. Thà là mình có thương họ lắm thì mình cho họ cạo đầu đắp y, nhưng mà phải là khác với tăng chứ không giống được, để nó có sự phân biệt. Và đồng thời là cái giới luật cho cái người nữ, các vị có đọc trong luật của năm truyền đó, cái luật của tỳ kheo tăng chỉ có 227, mà luật của tỳ kheo ni thì có tới 311. Bên tỳ kheo tăng chỉ có 4 đại trọng giới và rất khó phạm. 4 đại trọng giới nghĩa là phạm vào 4 cái này thì không còn là tỳ kheo nữa, và 4 cái này rất khó phạm và tương đối là dễ tránh. Nhưng riêng tỳ kheo ni có 8, có nghĩa là gấp đôi, mà lại rất dễ phạm. Ví dụ bên tăng, một ông tăng sờ chạm một người phụ nữ với cái tâm thích thú thì chỉ bị 21 ông tỳ kheo hợp lệ xử phạt. Bên ni, một tỳ kheo ni mà sờ chạm một người đàn ông với tâm thích thú tức khắc bị lột y. Khó như vậy đó, khó như vậy đó. Tại sao? Là bởi vì cái này bắt tôi nói và tôi nói thiệt, cái tấm thân sinh lý của người nữ nó có tác, nó có ảnh hưởng quan trọng đến cái tâm lý của người nữ. Một người đàn ông trong một sự va chạm nó khó đi xa, một người nữ một khi họ đã chấp nhận va chạm họ sẽ dễ đi xa và khó dừng lại hơn. Các hiểu không? Bắt buộc tôi nói phải nói nó cụ thể, tức là cả tấm thân sinh lý và cả tâm lý đều phức tạp hơn người nam rất là nhiều. Lợi bất cập hại, cho họ mặc áo giống như Minh Tăng á, tôi phải nói rõ, tôi đặc biệt quý trọng ni sư liệu pháp ở Việt Nam. Tôi ước ao là tất cả tu nữ được như ni sư liệu pháp. Nhưng mà tôi cũng biết rằng được như vậy không nhiều. Cho đến hôm nay tôi cũng chỉ thấy mới có một thôi. Tôi quý ni sư liệu pháp ba điểm. Thứ nhất, ni sư là người rất là uyên bác. Thứ hai, ni sư có cái lý tưởng tu hành. Tôi tin tưởng ni sư là người có lý tưởng tu hành mà rất là uyên bác. Thứ ba, ni sư là người rất là khiêm tốn. Ba cái này là ba cái tố chất tuyệt đối cần thiết cho một người tu nói chung và cho một ni sư nói riêng. Phải hiếu học, khiêm tốn và có lý tưởng tu hành. Và tôi nói như vậy không nghĩa là tôi nói những vị ni khác không có, nhưng mà những vị khác đều thiếu. Có lý tưởng tu nhưng mà không có uyên bác. Uyên bác này tôi không cần phải bằng cấp, nhưng mà đủ để tự tu và đủ để dạy những người ta đó. Thì một là thiếu khiêm tốn hay là thiếu kiến thức, ba nữa là lý tưởng không được lý tưởng ở trong đạo. Phải nói rõ lý tưởng còn có mấy lý tưởng: hành đạo và hoằng đạo, học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Người tu phải có những cái lý tưởng này mới gọi là có lý tưởng. Còn nếu không có được cái lý tưởng học đạo, hành đạo và hoằng đạo thì tôi gọi là không có lý tưởng. thì một là lý tưởng, hai nguyên bác, ba là sự khiêm tốn. Mà đa phần người nữ khi cứ cho họ một tí ti vị trí thì họ bắt đầu họ rất là khó ưa, họ kiêu ngạo hơn người nam. Còn lý do tại sao thì trời biết. Tôi biết tôi trả lời cái này là tôi đã chạm vào một đống cổ kiến lửa, tôi vẫn phải nói. Tôi nói là lần nữa, mẹ tôi là phụ nữ, tôi đặc biệt, tôi tôn trọng phụ nữ. Người nuôi tôi có được hình hài này, cơm gạo mà đã nuôi tôi có được hình hài 50 tuổi này là đàn bà, đi phải đàn ông. Đó, cô đếm đi. Chờ đàn ông mà đem gạo tới là màu xanh cỏ. Bữa cơm trưa nay của tôi là do phụ nữ cho, bữa cơm trưa nay. Cái ly nước này là do phụ nữ. Cái mic này là của bà chủ nhà này, chứ tôi nghĩ không ai qua ổng đâu. Bây giờ bà suối ổng mới mua đồ tốt vậy. Nhưng mà có một điều là tôi nói tóm lại, cái điều kiện sinh hoạt của phụ nữ phức tạp và đòi hỏi nhiều điều kiện hơn đàn ông. Đó là một cái bất lợi, nghe kiểu không? Điều kiện sinh hoạt, kể cả vấn đề an ninh, rất là phiền. Thứ hai, người nữ có nhiều thói xấu. Thứ ba, sự đóng góp của người nữ chỉ hữu hiệu khi họ có tóc. Nếu anh có lòng quý đạo, có lòng tu hành thì anh hãy có tóc để anh làm tốt cái vai trò đó. Không nhất thiết phải bỏ tóc để rồi anh tạo ra vô vàn những khó khăn. Ví dụ như trong sinh hoạt, anh hãy có tóc thì chúng tôi gọi anh là bà mẹ chiến sĩ, bà chị nuôi chiến sĩ. Còn anh quất cái tóc vô rồi anh sẽ là những cán bộ có vấn đề. Sơ sao xã hội bây giờ đó, họ phân tích, họ nghiên cứu, họ phân tích thấy là trong những cộng đồng, trong những đoàn thể chính trị hay là những đoàn thể xã hội mà cần sự đóng góp của người nữ mà thì dễ thành công hơn, mà toàn là mấy ông không được, rất là khó thành công. Dạ, ra tôi hiểu rồi. Thưa cô, tinh thần tôn trọng phụ nữ phải có. Ở một tập thể nào, đoàn thể nào, tổ chức nào mà thiếu sự tôn trọng phụ nữ, tập thể đó có vấn đề. Ví dụ như trong cái xã hội Hồi giáo, chính trong trường bộ kinh Đức Phật đã dạy rõ, cái đất nước nào mà người ta biết tôn trọng phụ nữ, tôn trọng người già thì đất nước đó là khác. Mà đất nước nào coi thường người già, coi thường phụ nữ thì đất nước đó đất nước mỏi rỡ. Tuy nhiên thế giới này, dầu thế giới tâm lý hay thế giới vật lý, nó được tồn tại trên cái thế lưỡng cực âm dương. Mình không phủ nhận cái sự đóng góp của người nữ, nhưng không nhất thiết phải đặt người nữ vào cái vị trí y chang như đàn ông, nghe kể không? Hồi nãy giờ tôi không có phủ nhận cái vai trò của người phụ nữ trong Phật giáo, từ đó tôi có nói mà. Nhưng mà anh hãy tiếp tục thờ Phật, tu Phật, học Phật với cái tóc. Chứ tôi đâu có kêu anh bỏ đạo để cho nguyên đắp được lựa của tôi theo đạo Phật đâu, cái kịp không? Thì cô nói đoàn thể nào cũng là mấy người nữ đúng không? Thì cái chuyện mà cô Vi Nga giúp cho đạo, giúp bằng cái mái tóc nó tốt hơn là cô Vi Nga mặc, giống như bà Vi khi cô mặc vậy nó phiền cho cô mà phiền như tụi tôi dữ lắm. Vậy cô hiểu chưa? Bạch sư, con hơi thắc mắc là nếu mà cho người nữ họ xuất gia tỳ kheo á, thì tức là họ phải chấp nhận nhiều giới hơn, thì họ sẽ dễ thành lập được họ nhiều hơn. Thì yeah, tại sao lại không? Dạ thôi, nó bắt đắt thì đừng nói nhiều quá. Tôi xin nhắc lại lần nữa, nói một chiều là như vậy. Khi họ được khép mình vào trong cái khuôn khổ chặt chẽ thì sẽ tốt hơn đúng không? Nhưng mà tại sao cô không quên nói ngược lại? Có bao nhiêu người chịu nổi cái gì chặt chẽ đó? Khi nó chịu không nổi nó bung, mà khi nó bung thì nó tệ hơn đàn ông. Chứ sao nó nghe kịp không? Cái đồng hồ, cái bộ máy mà nó càng phức tạp á, thì cái máy nó càng tinh vi, cái nó quá hay. Nhưng mà nó xui một chỗ, có những cái phức tạp nó có nghĩa là tinh vi, nhưng có những cái phức tạp nó chỉ có nghĩa là rắc rối thôi. Các người có bị hai cái này không? Có những cái phức tạp mà nó là tinh vi. Ví dụ như trên thế giới nó vừa bán bên Nhật, bên Thụy Sĩ nó có bán một cái mới đấu giá một cái đồng hồ Patek Philippe là 2 triệu đô la, bởi vì trong đó nó có tới hàng ngàn cái linh kiện li đó. Nhưng cái lúc bây giờ đó, cái sự mà phức tạp đó là sự tinh vi, nhưng có những sự phức tạp nó là rắc rối. Ví dụ như cái đường dây điện ở Việt Nam, ở đây ai mở Google tôi để dưới đường tải điện ở Việt Nam, tức là Thợ Điện Việt Nam đó là các phi hành gia NASA đó, nó qua nó quyền nó lại, nó không hiểu nó là cái gì, nó đi lên sao Mars được, nhưng mà nó qua nó nhìn Thợ Điện nó sợ lắm, nó không biết dây nào là dây nào hết. Cho nên có những cái nó phức tạp nhưng mà nó là tinh vi, có những cái phức tạp đó là sự rắc rối. Và tôi nhắc lại, cô hiểu sai thì cô hiểu đúng, nhưng bây giờ mấy của tôi không phủ nhận sự đóng góp của người nữ trong Phật pháp, tôi không phủ nhận cái vai trò quan trọng, vai trò cần thiết của người phụ nữ. Tôi chỉ trả lời đúng câu hỏi của cô Tâm Hậm thôi, là người nữ nên tiếp tục để tóc rồi phục vụ Phật pháp, rồi tu theo Phật, học Phật tu Phật thì nó đỡ rắc rối hơn, chỉ vậy thôi. Chỉ còn người nữ hoàn toàn có thể học thuộc lòng tâm tạng, người nữ có thể làm hành giả, làm thiền sư. Và chiều hôm qua tôi có nói, bên Miến Điện, bên Thái Lan, người ta coi trọng những người phụ nữ tu giỏi, học giỏi lắm. Họ mời, họ sẵn sàng mời hàng chục vị tăng mà nguyên bác ngồi để nghe mấy cái bà cư sĩ tóc tai dài xong ngồi gì đó đạo, giảng cho mấy ông sư nghe, rồi mấy ông sư đặt câu hỏi rất là cung kính. Có đi có gặp cái đó cũng mới hết hồn, cũng mở vô thấp rồi cũng coi. Đi sư đi Bacara đường chưa đăng rất là tôn trọng, rất là tôn trọng. Khi có điều là bán mặt khác này thì ok, có chị sẽ tầm khi bán mặt giống rồi nó nảy ra chuyện. Dạ, dạ kính bạch sư, dạ qua sự giải thích của sư con cũng vẫn còn có một chút thắc mắc, con xin hỏi tiếp. Dạ thưa sư, vào thời hồi sư giảng cho về tứ đế mà từng cấp một, tất nhiên là tất cả sư cũng nhìn nhận rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng đều có một cái tâm Phật hết. Và con cũng không biết rằng giống như sư hiện tại bây giờ đang làm một vị nam, nhưng mà trong nhiều đời quá khứ trước, không biết sư có luôn luôn là người nam không hay sư cũng là người nữ. Thì như vậy giữa người nam và người nữ, tất cả nó cũng chỉ là một hiện tượng mà thôi, của trong cái thế hệ, trong cái thế giới mà sư vừa nói là cái bản thể và cái bản tướng. Vậy thì thưa sư, chánh đó là cái bản thể. Mà khi mà đã cái bản thể mà mọi người, mà Đức Phật là một người đứng ra cách mạng ở ngay tại Ấn Độ, là bà đã luôn luôn đưa ra cái sự bình đẳng. Bình đẳng cho nên một người có thể là một người nữ mà gọi là một người nữ mà đã điên khùng. Một người nữ nữa thì là một người gọi là làm về một cái nghề gọi là nghề nghề nữ lưu. Và một người nữa thì cũng có thể giống như bà mẹ kế của Đức Phật, hoặc là công chúa. Cũng rất là nhiều trong thời Đức Phật đã có thể tu trở thành là La Hán. Vậy thì con thưa rằng chúng con nghĩ rằng người nam hay người nữ đều có một khả năng. Và giống như sư vừa nói, Đức Phật cũng nhìn ra được cái yếu điểm, cái khó khăn của người nữ như vậy. Nhưng mà với cái lòng từ bi của một vị Phật đại giác, cho nên Ngài cũng đã tìm cách để mà thay đổi những cái chỗ mà quan điểm mà gọi là rất là khắt khe của đại sứ Ấn Độ. Cho nên cuối cùng Ngài đã cho những vị nữ giới đi vào trong chợ giới tu. Và chính Ngài cũng đã chứng minh cho ngay cái thời buổi đó là nữ giới cũng vẫn có khả năng để làm A-la-hán. Như vậy Đức Phật là người đã mở ra con đường để mà cho thấy hai chữ gọi là bình đẳng. Vậy thì thưa sư, với tấm lòng của một người đại trượng phu như vậy, luôn luôn nâng đỡ những cái gì mà sư cũng vừa nói là thấp kém nhất mà mình cũng vẫn phải tôn trọng. Vậy thì như vậy, cho dù rằng trong đó có những cái bất toàn, nhưng mà người nữ đã phải nhận lãnh những cái khó khăn đó, nghĩa là phải chịu đựng nhiều cái thử thách nhiều hơn người nam, và những khó khăn nhiều hơn người nam trong cái sự tu hành, con biết như vậy. Tuy nhiên con chỉ ngạc nhiên một điều là ở bên trong tất cả các tông phái, đó là bên Bắc Tông và ở bên Thiền Tông, cũng như ở bên Khất Sĩ và bên Nam Tông, chỉ riêng có bên Nam Tông tại sao lại còn phải phân biệt cái điều đó. Và con cũng thấy rằng trong sự phân biệt đó bây giờ thì cũng vẫn có những người cố gắng để mà vươn lên, bởi vì cái đó là cái nhu cầu về tâm linh. Như vậy thì con nghĩ rằng nếu như thư nói rằng mình phải để tóc người nữ mới có thể tu được khá hơn, thì con nghĩ rằng có thể những lời của sư nói làm cho chúng con chùng chăn trăn, hoặc là bây giờ chúng con nghĩ rằng khoác cái màu áo đó, nếu sư nói thật sự ra xuất gia và tại gia nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái từ cái tâm, chứ chưa hẳn rằng người xuất gia mà cái tâm nó đã thuần khiết được như người tại gia. Vậy thì cái màu áo đó nó cũng chỉ là một cái hình tướng, chứ nó không phải là cái điều quyết định, có phải vậy không thưa sư? Mô Phật xin sư hướng dẫn cho chúng con. Cảm ơn cô Nghĩ. Nếu mà tu mà cái hình tướng nó quan trọng, tại sao mấy bà đấu tranh mặc y giống tôi là cái gì? Hiểu không? Nếu mà nói rằng cái hình tướng nó quan trọng, tại sao phải đấu tranh chi? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Hơi lâu rồi. Thưa sư, cái này không phải là một sự đấu tranh. Cho tôi nói, cho tôi nói. Dạ. Vậy tôi có nói nhiều quá tôi quên. Chuyện thứ nhất, không phải lúc nào chúng ta cũng gọi nước là nước. Trong trường hợp đặc biệt, chúng ta nói là H2O. Nghe kịp không? Có hiểu tôi nói gì không? Có lúc chúng ta gọi, chúng ta phải xài cái khái niệm H2O. Chỉ có lúc chúng ta gọi nó là nước. Những cái khái niệm mà gọi là bản thể hay hiện tượng là nói trên phương diện nhận thức, chứ trong đời sống thực tế mình không nên đem nó ra mình nói rằng về bản thể mọi người giống nhau, cho nên là tăng ni phải nam nữ phải được coi giống nhau. Nghe kiểu đó là mình áp dụng cái khái niệm nó bị sai lại. Các vị nghe tôi nói không? Nếu nó nam nữ bình quyền thì tại sao mà những việc nặng phải bắt đàn ông nó giác? Như vậy lúc bây giờ cái chuyện bình quyền mình phải hiểu theo khía cạnh khác, hay kiểu không? Chứ nếu mà nó nam nữ bình quyền, nam nữ ngang nhau, tại sao làm việc nặng phải mới bắt mấy thằng cha có râu vậy á? Lúc bây giờ mình phải bỏ đi cái chữ bình quyền lên, mình phải hiểu được nghĩa bình quyền là cái gì, chứ không phải mình nghe nói bình quyền có nghĩa là giống nhau, vậy là giống nhau mọi chuyện, như vậy gì việc gì đàn ông làm được đàn bà cũng làm được hay sao? Các bạn nghe tôi nói không? Cho nên mình đừng có nghe cái chữ bình quyền rồi mình cho là mình nghĩ mình nghĩa là anh với tôi giống nhau, mà trong khi đang công việc phân bố trong nhà rõ ràng làm thế nam khác nữ khác rồi. Cho nên chỉ thứ nhất, đừng nhầm lẫn cái khái niệm triết học với khái niệm thực tế trong xã hội. Đừng nhầm lẫn cái đó. Nhớ có những khái niệm kinh tế mình không áp dụng bên chính trị, có những khái niệm bên chính trị mình không thể áp dụng bên toán học, bên khoa học được. Phải nói rõ như vậy, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, tôi nói thiệt chậm mà các vị nên nhớ cái này. Có hai cách tìm đến chân lý. Cách một là mình nhìn nó như mình muốn, và thứ hai là mình nhìn nó như nó là. Tôi nói các vị không có nghe, các vị cứ chờ cho tôi đồng ý là nữ được đắc y không à. Mà các vị không chịu nghe tôi nói tại sao không để cho các vị đắc y, mà các vị cứ chờ là tôi phải đồng ý các vị. Tôi nói thiệt chậm. Khả năng giác ngộ của nam nữ giống nhau. Thứ hai là người nữ có thể đóng góp cho Phật pháp rất là nhiều, thậm chí nhiều hơn người nam, nhưng vì người nữ có những cái vấn đề như tôi đã trình bày, bất tiện trong sinh hoạt, thế là khi họ đắc y họ gây phiền cho họ và phiền cho cả bên tăng nữa, chỉ vì cái lý do đó thôi. Cho nên bên Phật giáo Nam truyền không có thiết tha lắm cái chuyện mà cho người nữ đắc y, còn tại sao các hệ phái khác mà lại có? Đúng là cô ấy, cô đừng có dành nói hết, phải để cho tôi nói. Tại sao như vậy? Vì bên hỏi thì tôi phải nói sự thật. Bên Phật giáo Nam Tông luôn luôn dựa vào kinh, một nguồn duy nhất đó là kinh điển Pali. Còn riêng Phật giáo Khất Sĩ là Phật giáo địa phương, local Buddhism của Việt Nam, đừng nhắc tới Khất Sĩ. Bởi Khất Sĩ trong cái nhìn của giới nghiên cứu thế giới, Phật giáo Khất Sĩ không phải là đạo Phật chính thống. Cho nên mình bỏ Khất Sĩ qua một bên. Các bạn có biết chuyện đó không? Có biết chuyện đó không? Phật giáo Khất Sĩ là một nhánh do người Phật giáo Khất Sĩ trong cái giới học thuật thế giới, họ coi Khất Sĩ giống như Cao Đại Hòa Hảo vậy. Họ không có phải là một nhánh Phật giáo chính thống, cho nên họ mình không nên nhắc tới họ. Họ giống như thầy Lan Vườn vậy đó, đừng nhắc họ. Bây giờ mình chỉ còn lại có cái Bắc Tông. Tại sao bên Bắc Tông có mà Nam Tông lại không? Là vì như thế này. Trưa nay tôi cũng mới vừa trả lời câu hỏi này. Giáo lý của Phật giáo Nam Tông chỉ có một nguồn duy nhất là kinh điển Pali. Nhưng mà riêng cái giáo lý của Phật giáo Bắc Tông đó, trên hình thức mình gọi là Hán Tạng, nhưng mà cái Hán Tạng của Phật giáo Bắc Tông không phải là từ một nguồn. Kể cả cái gọi là Phạn Tạng, tức là Tam Tạng bằng tiếng Sanskrit, hôm nay tuy không còn đủ, nhưng mình phải hiểu ngầm rằng trong quá khứ đã từng có một thời kỳ hiện hữu một bộ Tam Tạng bằng tiếng Sanskrit. tiếng Sanskrit và tiếng Hán, tiếng Tây Tạng. Và đặc biệt những cái bộ tâm tạng bằng tiếng Hán, tiếng Tây Tạng và tiếng Sanskrit, nó không phải là từ một nguồn thuần nhất, mà nó là kinh điển Phật giáo bộ phái. Tôi nói rõ luôn, thí dụ như trong cái bộ Hán tạng mà các thầy Việt Nam và thầy Trung Quốc bây giờ đang xài đó, riêng cái tạng luật là luật của nhiều bộ phái Phật giáo, chứ không phải là chỉ có một nhánh thì Phật giáo Nam Tông. Phật giáo Nam Tông cái luật của Tỳ Kheo chỉ có một nguồn một, nhưng mà riêng luật Tỳ Kheo, luật Tỳ Kheo Ni của bên Hán tạng đó là luật của Hóa Địa Bộ, Pháp Tạng Bộ, Đại Chúng Bộ, của Hữu Bộ, và người ta cứ căn cứ vào đó. Có những cái mà cái bộ luật này không cho phép, nhưng mà bộ luật này cho phép, thế là họ theo bộ luật này. Tôi nói nghe hiểu không ta? Thì trong nguyên cái tại của họ nó có nhiều nguyên bộ luật, mà những bộ luật đó ở đâu ra là do các bộ phái. Thì bên ngày xưa ngày Quyền Trang phát triển nghĩa tịnh, người ta đem về bên bên Trung Quốc, họ đem về các bộ luật. Thì cái truyền cái khuynh hướng của một giáo dân giáo Trung Quốc là gì? Khi nào họ cần giải quyết một vấn đề nào đó thì họ mới kiếm coi cái bộ luật nào cho phép chuyện đó. Có nghe kịp không? Ví dụ có những chuyện bà ngoại cho, thì khi nào tôi cần làm chuyện đó thì tôi đem bà ngoại ra. Có những chuyện bà ngoại cấm, ok tôi chạy qua kiếm má, má cho chuyện này, ok tôi chạy theo má cho chuyện này. Có những chuyện má cấm nhưng mà bà nội cho, thì đó tôi theo bà nội. Tôi là một đứa con, đứa cháu rất là ngoan, tôi trên đầu tôi có ông bà cha mẹ, nhưng mà nghe kỹ là có một số chuyện bà ngoại ok mà bà nội lắc đầu, lúc đó tôi theo bà ngoại. Rồi có những chuyện bà ngoại lắc đầu nhưng bà nội ok, tôi lại theo bà nội. Đây là lý do vì sao mà cho đến hôm nay Phật giáo Bắc Tông có Tỳ Kheo Ni, mà Phật tử Việt Nam không đọc kinh điển, không biết cái này, cứ kêu là Phật giáo Bắc Tông mà họ không biết rằng cái kinh điển Bắc truyền mà hệ Hán tạng đó, là trong đó là luật và kinh và luận là của bộ nhiều bộ phái. Cho nên sẵn ở đây tôi cảm ơn cô, tôi nói luôn, Phật giáo Nam Tông không hề có trường hợp có cái pháp môn tu tập nào mà nó hoàn toàn phủ nhận cái pháp môn khác. Và bên Phật giáo Nam Tông không hề có pháp môn nào mà nó xa lạ trùng trùng với pháp môn khác như bên Phật giáo Bắc truyền. Ví dụ bên Phật giáo Bắc truyền, cái người mà tu mật tông á, cái lý thuyết của họ nó khác xa cái ông theo thiền tông. Ở đây có ai biết chuyện đó không? Nếu không biết thì coi như tôi đang nói người giữa nghĩa trang, bây giờ cả thế giới đang nghe tôi nói. Bên Phật giáo thiền tông, cái lý thuyết tu hành của họ nó hoàn toàn xa lạ với cái ông tịnh độ. Và cái ông tịnh độ đó, cái lý thuyết của ông hoàn toàn xa lạ với cái ông luật tông. Và cái ông mà theo luật tông đó, cái lý thuyết tu hành ông hoàn toàn xa lạ với cái ông câu xá tông, ông pháp tướng tông, ông tam lượng tông. Vì sao? Là vì kinh điển của Bắc truyền là sự tổng hợp của các cái bộ phái Phật giáo. Riêng Phật giáo Nam Tông không bao giờ có trường hợp pháp môn này chổi pháp môn kia. Ví dụ như là pháp môn tứ niệm xứ thì chổi là pháp môn bát chánh đạo. Ví dụ như là pháp môn bát chánh đạo khác pháp môn tứ chánh cần, không có. Mà bên Phật giáo Nam Tông nhất quán trước sau như một. Còn bên Phật giáo Bắc Tông thì cái mật tông đó, đi theo mật tông rồi nhìn lại cái giáo lý thiền tông, không ngờ đó là một gốc đạo Phật. Mà mật với thiền không giống. Thiền mật lực tỉnh, các vị về, các vị mở từ điển hay là vô Google coi cái giáo lý, cái theory, cái lý thuyết của bên mật hoàn toàn khác bên tịnh độ, mà tịnh độ lại không giống bên thiền. Các vị về coi kỹ lại. Hôm nay là thời đại thế giới phẳng, flat world, chứ không cần phải đi thờ thì chùa, mà phải nói là người ta nói xong móc pha ra mình coi liền. Là cái lý thuyết của các bộ phái và các pháp môn tu hành bên Phật tông và có thể chổi nhau, có thể phủ nhận nhau và có thể nhìn nhau xa lạ như khác cha khác mẹ, mặc dù trên danh nghĩa đều gọi nhau là Phật giáo. Đây là lý do vì đâu mà bên Phật giáo Phật tông hôm nay vẫn có cái Tỳ Kheo Ni, là vì hồi nãy tôi nói rồi, hễ ba không chịu thì mình chạy qua hỏi má, hả má gặp là mình làm. Ba không cho đi chơi nhưng mà má cho tôi đi. Rồi tôi đi tôi không có ghé tiệm kem được, bởi vì ba cho đi chơi mà không cho ăn kem buổi tối. Tôi qua hỏi bà nội này ăn được. Thế là tôi vừa được đi chơi tối, vừa được đi ăn kem, mà được về khuya, mà tôi vẫn là một đứa con ngoan. Trên đầu tôi vẫn có cha mẹ ông bà, tôi không hề cãi lời người lớn. Vì sao? Vì trong nhà tôi có tới 8 phái là bà ngoại phe, ông ngoại phe, ông nội bà nội, rồi ba má, tổng cộng là 6 phe. Tôi theo 6 phe này đời tôi em ấm luôn. Thì ở đây cũng vậy, Phật giáo Bắc Tông họ không có sai. Tao không có sai, là vì cái chỗ để cho phép họ nó nhiều quá. Bà, má, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, chưa kể cô, dì, chú, bà, tín cậu, mợ dượng. Chưa kể. Nè, Còn bên Nam Tông thì không. Và có một chuyện nó hơi mang tính tâm linh một chút, là trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái phần tám pháp của kinh Tạng Pali, có nói rất rõ cái sự có mặt của người nữ trong hình thức cư sĩ hỗ trợ cho Phật pháp rất là nhiều. Kinh nói, Đức Phật nói rằng cái sự có mặt của hàng thiện nam tín nữ là hỗ trợ cho Phật pháp rất là nhiều, không có thiện nam tín nữ với pháp này không thể tồn tại. Tuy nhiên sự có mặt của tỳ kheo ni sẽ làm cho Phật giáo bị tổn thọ. Là vì sao? Là vì chính những cái vấn đề do tỳ kheo ni đem lại đó, nó sẽ làm nảy sinh cái rắc rối cho đạo. Và tôi nhắc lại lần nữa, Phật giáo nhìn nhận cái khả năng giác ngộ của nam và nữ giống nhau. Yeah. Nhưng mà cái những cái vấn đề của người nữ bên nam không có. Cái kiểu không? Chỉ vì vậy mà không hỏi đắp y. Còn bây giờ mình đừng có ăn gian mà nói rằng không cho tôi đắp y gì vậy là không thấy khả năng giác ngộ của tôi. Sai. Mình đẻ ra đứa nào mình cũng thương hết, nhưng mà đặc biệt con trai cho nó đi chơi đêm thì con gái mình không có cho nó đi. Không phải là bà má bất kỳ thị giới tính, không phải. Không phải bà má bảo là sexist, không phải. Nhưng mà vì có những chuyện con trai được mà con gái không được, mà cứ đứa con gái nó ham đi chơi nó cứ cãi hoài à. Má nói má không kỳ thị mà tại sao thằng Tèo nó đi mà con má không cho đi, mà cứ nói tới tối luôn mà nó cứ cãi hoài. Nó má không kỳ thị sao con ngu quá vậy? Má đã nói rồi, má đứa nào má cũng băng da xả thịt, 9 tháng 10 ngày má sanh ra má đứa nào má cũng cưng hết. Má cưng con gái hơn con trai nữa, vì con gái nó mong manh yếu đuối. Nhưng có một điều, chính vì con mong manh yếu đuối má không dám cho con đi chơi khuya, khổ quá. Mà cứ giờ này con đem ba cái luật hiến pháp gì của Mỹ, ba cái luật nhân quyền gì, human rights gì, con nói với má ở đây không phải chỗ. Má không muốn cho con đi chơi đêm vì con là con gái. Còn cái chuyện con học hành ở trường, tháng rồi điểm con cao hơn thằng Tèo, má biết chứ. Con sắp ra trình này, con cái mộng con làm bác sĩ, má biết chứ. Thằng Tèo cái mộng nó làm chủ tiệm nail không à, má biết chứ. Trong mắt của má con hơn thằng Tèo, con là niềm hy vọng, là niềm tự hào của gia tộc, má biết chứ. Nhưng right now, right here, con ở nhà vì con là con gái. Con đi về là má, con đẻ là má nuôi không kịp. Mà cứ là vì ham đi chơi mà cứ đòi hoài, mệt quá. Các vị nghe kịp không? Tôi không có phủ nhận người nữ, khổ quá. Tôi thương họ còn chưa hết, chưa có người đàn ông nào làm tôi mất ngủ, mà đàn bà thì có. Sư sư lúc nào sư nói cũng đúng là một luật sư sư ạ. Nhưng mà con thưa với sư rằng như vậy thì cứ cô sư cô ni sư liệu pháp sư cũng công nhận là một vị ni mà gọi là mà sư rất là quý trọng. Dạ không, bên đồng tông phải không? Trên cái bước lên nữa, dạ. Không phải quý trọng mà trên cái này nữa. Dạ. Nhưng nếu mà tất cả tu nữ mà được như cô liệu pháp thì tôi là người đầu tiên trải mình trên đất để van xin tăng già thế giới tái hiện đi bộ, trải mình trên đất tam bộ nhất bái và hành hương các dạ. Bạch sư, nhà chúng con cũng rất cảm ơn sư, là tại vì bây giờ hiện tại đi sư cũng đã là một người tỳ phu ni rồi phải không ạ? Và cũng đang con nghe nói là như bên đó cũng được 50-60 vị đã đi tu với ni sư cô rồi, tụi con rất là mừng. Mừng tôi cũng mừng, nhưng mà có dĩ nhiên là về mặt official thì cũng có, chẳng hạn như ngài Brahmavanso ở trong internet gọi là Chan Ram đó, thì trước đây ngài là đệ tử lớn của ngài Chan Cha, mà ngài Chan Cha là một vị long tượng của Phật giáo Thái, mà ngài Chan Ram đó, ngài được hoàng gia Thái và được người Thái họ tôn trọng đến mức mà trong ngày lễ khánh thành đó họ bao nguyên chiếc quyên 747 chở chư tăng và Phật tử từ Thái qua dự lễ quý như vậy đó. Nhưng mà khi mà ngài chính thức công khai nhìn nhận ni giới thì chẳng những cái truyền thống truyền thống Ajahn Chah từ chối ngài, mà cả toàn bộ Phật giáo Thái Lan họ cũng là thôi khách, họ cũng là tẩy chay, họ không nhìn nhận ngài là một vị tỳ kheo của Thái Lan nữa. Bởi vì lý do nó lớn chuyện thế này, nghe thì tưởng là Phật giáo Thái Lan quá thích, nhưng nó có cái này. Trong theo luật ấy, thì ngài gần như là ngài đã phạm vào cái gọi là chia đã tăng. Bởi chia đã tăng là sao? Là vì theo trong luật cái chuyện đó không được làm, mà ngài công nhận như vậy có nghĩa là ngài gọi là chống lại cái tăng luật. Mà một vị tỳ kheo chống lại tăng luật thì cái tội nó nặng hơn là phạm luật, có hiểu cái đó không? Chống lại tạng lực nó nặng hơn là phạm luật. Bởi vì phạm luật có thể kể là tai nạn, còn cái chống lực của nó là tội phạm có tổ chức, hiểu không? Cho nên thì tôi nhắc lại, nếu tất cả tu nữ Việt Nam, Lào, Biên, Thái mà đều được như tu luyện pháp thì tôi là người đầu tiên nhất bộ nhất bái cầu khẩn văn xin đại luân đăng nghỉ tất cả tăng già thế giới tái hiện lại. Nhưng mà tôi biết chuyện đó là impossible, bởi vì mấy cô là tật quá nhiều. Tôi trong thời gian tôi tiếp xúc với Phật tử, cái vấn đề mà tôi thấy ở Nam á, tôi thấy Nam tôi ghét lắm, già có râu tôi đã không ưa rồi, nhưng mà người Nam mà làm tôi phiền không có nhiều, mà nữ mà làm cho tôi khóc nhiều. Trời ơi đất ơi. Và bây giờ tôi đang làm Calama mà nó quậy banh chành, nó là nữ công đó, giúp Calama là nữ giúp, mà quậy Calama là nữ quậy, còn Nam chỉ có giúp không giúp trùm mền ngủ, tôi thương cho đó, không giúp đi về ngủ. Rồi bữa nào thức dậy xong kêu phone hỏi tôi tới đâu, qua nhổ cỏ giùm. Còn nữ thì không, nữ là lúc họ thương họ cũng đặt vấn đề, làm vấn đề, mà lúc họ ghét vấn đề nhiều hơn. Rồi nói đến nói nhiều quá thêm thù giờ về.